Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Thương Khung Sát Hiệp, phiên Hắc Ám Nô Lệ bán đấu giá đại hội, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 9 đến 10. Theo Nhã Phi mềm yếu kiều ngấy, thanh âm của Sâu Kính vang lên, toàn bộ phòng đấu giá đột nhiên tối xuống. Một lát sau, một đạo nhu hòa trùng tia sáng theo nóc nhà đánh hạ, chiếu rọi tại trên võ đài, xuyên qua một đạo thon dài yểu điệu nữ tử bóng hình xinh đẹp, soi sáng ra một cái bán trượng quang quyển. Hào quang tuy rằng không lắm mãnh liệt, nhưng là tại đây sâu thẳm bóng tối trong không gian, lại đem kia thân ảnh của cô gái chiếu một mảnh mông lung, giống như hàng lâm tại u ám thần bí nơi tiên tử giống như, quanh quẩn lấy vô cùng mờ mịt thần bí cảm giác. Này có khác với phía trước bất kỳ một cái nào vật đấu giá xuất trướng phương thức, quả thật như lúc trước Nhã Phi nói như vậy, này vật đấu giá thân phận không thể tầm thường so sánh, mà ngay cả xuất trướng phương thức đều là như vậy có một phong cách riêng, người trong sân nhất thời tinh thần rung lên, một đám đưa mắt nhìn sang trong vần hào quang bóng hình xinh đẹp, muốn xem rõ ràng này tân gặt hái cô gái hình dáng, hay không đúng như nàng xuất trướng thức như vậy kinh diễm, tên nữ tử này, không, phải nói là thiếu nữ. Tuổi của nàng hiển nhiên không lớn, nhưng này giữa hai lông mày, cũng là tản ra một loại thiên nhiên vậy mị hoặc cảm giác, thiếu nữ ngây ngô, cùng cái loại này mị hoặc dung hợp cùng một chỗ, càng làm cho được nàng có vẻ yêu mị mười phần, kia giống như viễn sơn vậy mi đại, ngạo nghễ ưỡn lên mũi quỳnh, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, cùng với kia tu lông mi dài dưới, giống như hắc diện thạch vậy thấu triệt mắt to, nàng kia như tuyết vậy da thịt phản phất là nhộn nhạo một tầng nhàn nhạt quánh quang. Đẹp đến nỗi nhân kinh tâm động phách, đi xuống, kia giống như như thiên nga ưu nhã tuyết trắng cổ, tinh xảo xương quai xanh, trước ngực kia no đủ đường cong, tinh tế như yếu liễu hông của chi, thon dài thẳng tắp tuyết chân, không chỗ nào không phải là hoàng mỹ không chê vào đâu được. Tuy rằng tên nữ tử này nhìn qua tuổi còn không phải rất lớn, còn xa không có đến nàng xinh đẹp nhất thời điểm tuổi tác, nhưng là luận dung mạo cùng dáng người, đã muốn còn hơn lúc trước xuất trướng là bất luận cái gì một nữ tử. Mà ngay cả thiên tư quốc sắc như vân vận, tự nhiên, cùng với trên đài đấu giá Nhã Phi, cũng muốn kém cỏi một phần. Khi tự hồ bẩm sinh độc đáo mị hoặc, có thể để cho gì gặp qua nàng dung mạo nam nhân vừa gặp đã thương, hoặc là nói, sinh ra muốn đem nàng giữ lấy dục vọng. Nếu lại có mấy năm, vậy cô gái này xảy ra rơi xuống như thế nào tuyệt diễm, này tương hội là bực nào hại nước hại dân khuynh quốc tuyệt sắc, trong phòng đấu giá đột nhiên im lặng. Trên mặt mọi người kinh diễm sắc hoàn toàn không có ra ngoài Nhã Phi đoán trước, nàng trầm mặc không có lập tức nói chuyện, tự hồ đang đợi bọn họ tiêu hóa mãnh liệt này sắc đẹp đánh sâu vào. Một lát sau, ngọn đèn sáng lên, phòng đấu giá lại khôi phục sáng ngời, mọi người tự hồ thế này mới như ở trong mộng mới tỉnh, khó phân tiếng nghị luận ông được bạo phát ra đi ra. Thế gian lại có như thế xuất trần tuyệt diễm chi nữ tử, thật sự là quá đẹp. Trên đại lục nổi danh mỹ nhân trung tựa hồ không có nghe nói qua có như vậy một vị, kia Tiêu Viêm tiểu tử từ nơi này tìm đến như vậy xinh đẹp nữ nhân, kia Tiêu Viêm tiểu tử thật sự là tốt phúc khí, bên người lại có bực này tuyệt sắc, chỉ tiếc, hắc hắc hắc hắc, lão phu đã không khống chế được trong cơ thể hồng hoang lực, nhất định phải mua nàng, lung tung nghị luận liên tục lên men, phần lớn đều là nhằm vào cô gái này thân phận suy đoán. Hiển nhiên mọi người đối này thân phận của cô gái vô cùng háo kỳ, nói vậy, chư vị đối thân phận của nàng đều rất ngạc nhiên a. Bất quá, thực đáng tiếc, các vị suy đoán đều sai rồi, nàng đều không phải là Tiêu Viêm tiên sinh thê tử, cũng không phải hồng nhan tri kỷ của hắn, nàng thân phận chân chính, là Tiêu Viêm tiên sinh. Nói tới đây, Nhã Phi dừng một chút, không có lập tức đem đáp án công bố ra, như nước ánh mắt đảo qua toàn trường. Này chính vảnh tai nghe người thiếu chút nữa nhanh chóng bạo động, nhìn bọn họ hầu nhanh chóng bộ dáng, này mới chậm rãi nói, nàng là Tiêu Viêm tiên sinh cùng Medusa nữ nhi, tên là Tiêu Tiêu. Cái gì, Tiêu Viêm nữ nhi, nói đùa sao, không có khả năng, kia Tiêu Viêm nữ nhi cũng liền 10 tuổi tầm đó, cô gái này nhìn qua ít nhất được có 16-17 tuổi a, điều này sao có thể, Nhã Phi lời nói giống như một viên tạc đạn nặng ký, làm dưới trận người trực tiếp bối rối. Hôm nay tới người đều cùng Tiêu Viêm hoặc nhiều hoặc ít có chút thù hận, không ít người thậm chí là không đội trời chung đại thù, bọn họ đối Tiêu Viêm chuyện tình không dám nói rõ như lòng bàn tay, nhưng là nắm giữ cái 7-8 phần vẫn phải có, tự nhiên biết Tiêu Viêm có đứa con gái, cũng đồng dạng rõ ràng kia hoàng chỉ là một 10 tuổi tầm đó tiểu nữ hài nhi. Mà trên đài nữ tử này tuy rằng nhìn qua hoàng thực ngây ngô, nhưng là dung mạo của nàng còn có đã phát dục rất có môn quy dáng người, như thế nào cũng không thể là một cái 10 tuổi tiểu nữ hài nhi có khả năng có. Tuy rằng trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lấy hồn tộc thế lực cùng địa vị, không có khả năng lấy loại chuyện này đến lừa dối bọn họ, nàng kia đại khái thật là Tiêu Viêm nữ nhi, nhưng là 10 tuổi tiểu cô nương đột nhiên biến thành một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, điều này cũng thật sự là quá hoang đường, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức, không khỏi, ánh mắt của mọi người nhìn phía Nhã Phi, còn có hồn tộc thiếu tộc trường, chờ giải thích của bọn hắn, ánh mắt này khó được không có bao nhiêu sắc dục, mà là tràn đầy tò mò, không khỏi làm Nhã Phi hoảng hốt một chút. Lúc này đây, hồn tộc thiếu tộc trường mở miệng nói, này trên đấu khí đại lục, có một kỳ dị không gian, tên là Thiên Mộ, truyền thuyết là thời kỳ viễn cổ đấu đế sáng tạo, nơi đó quy tắc cùng ngoại giới không thái nhất dạng, hữu chủng chủng chỗ thần kỳ, kỳ lạ nhất chính là chỗ đó thời gian tốc độ chảy so ngoại giới phải nhanh hơn rất nhiều lần, ở bên trong nghỉ ngơi 3 ngày, đợi lúc đi ra, bên ngoài mới đi qua 1 ngày đâu, lại có như vậy chỗ thần kỳ. Có thể thay đổi thời gian tốc độ chảy. Vậy nếu như ở bên trong này tu luyện, khởi không phải có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, bồi dưỡng được số lớn cường giả sao? Mọi người không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, không ít tâm tư tư lung lay người loáng thoáng đoán được một điểm đồ vật. Vị này Tiêu Tiêu tiểu thư, là ở 3 tháng trước bị chúng ta mời được hồn tộc đến. Khi đó, nàng quả thật chỉ có 10 tuổi, tuy rằng đã là cái mỹ nhân bại hoại rồi, nhưng là rốt cuộc hoàng chính là một cái tiểu nữ hài nhi. Tính là muốn đối với nàng làm những gì, cũng là thực không có ý tứ đâu. Bất quá, hôm nay này buổi đấu giá là ta tộc chuyên môn tổ chức việc trọng đại, Tiêu Tiêu tiểu thư nhưng là Tiêu Viêm tiên sinh nữ nhi, nếu vắng mặt này buổi đấu giá, vậy cũng rất là tiếc nuối đây này. Cho nên, ta hồn tộc tộc trưởng, vô thượng đấu đế cường giả, chuyên môn thi triển ra bất khả tư nghị đại pháp lực, đem thiên mộ quy tắc di thực đã đến Tiêu Tiêu thân thể của tiểu thư lên. Hơn nữa vì tiết kiệm thời gian, đặc biệt đem nguyên bản gấp 3 thời gian tốc độ chảy, thêm sắp tới 30 lần, đến bây giờ mới thôi, tuy rằng chỉ mới qua tới hơn 2 tháng, mà trên thực tế Tiêu Tiêu thân thể của tiểu thư đã trưởng thành trổ mã hơn 5 năm rồi. Hiện tại, thân thể của nàng tuổi nhưng là thứ thiệt 16 tuổi, dựa theo trên đại lục quy tắc, đã là trưởng thành. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cảm thán đấu đế quả nhiên là trong truyền thuyết chí cao vô thượng tồn tại. Mà ngay cả thay đổi thời gian tốc độ chảy loại này chuyện bất khả tư nghị cũng có thể làm đến, thật sự là làm cho bọn họ cảm thấy không rõ thấy lệ. Hôm nay, là Tiêu Tiêu tiểu thư 16 tuổi sinh nhật, cũng là nàng trưởng thành ngày. Tiêu Viêm tiên sinh cùng ta hồn tộc quan hệ không thể tầm thường so sánh, đối với hắn nữ nhi duy nhất, chúng ta đương nhiên muốn dùng tâm tới chiếu cố rồi. Bởi vậy, chúng ta quyết định, ngay hôm nay, ở trong này, vì nàng cử hành trưởng thành lễ. Từ bản thiếu tộc trường chủ trì, mà các vị coi như đến xem lễ rồi. Chật chật, toàn bộ đại lục đứng đầu thế lực cơ hồ đều đến đông đủ, như vậy phô trương, nhưng là ngay cả ta tộc tộc trưởng năm đó đều chưa từng có đó a. Hồn tộc thiếu tộc trường một bộ cảm khái bộ dáng, chính là kia nụ cười trên mặt thấy thế nào đều là tràn đầy trêu tức cùng đùa cợt ý. Hắn tiếp tục nói, cử hành quá trưởng thành lễ sau, nàng liền không còn là tiểu nữ hài nhi, mà là lớn lên trở thành nữ nhân. Lúc trước dạy dỗ trong quá trình, chúng ta nhưng là chuyên môn bảo lưu lại Tiêu Tiêu tiểu thư thân xử nữ, nàng hiện tại nhưng vẫn là cái chân chính con gái đâu. Bởi vì, chúng ta quyết định đưa cho Tiêu Tiêu tiểu thư một phần đặc thù lễ vật, chính là ở trong này, ở nơi này trưởng thành lễ lên, tại các vị chứng kiến xuống, làm Tiêu Tiêu tiểu thư trở thành nữ nhân chân chính. Các vị cảm thấy, phần lễ vật này, hành ý có đủ hay không? Hồn tộc thiếu tộc trường những lời này lộ ra ngoài mảnh liêu một người tiếp một người, phòng đấu giá hạ cơ hồ nổ. Nhìn trên đài đấu giá kia vẻ mặt e lệ sợ tuyệt sắc thiếu nữ, ánh mắt của mọi người dâm tục mà nhiệt liệt. Này tên là Tiêu Tiêu nữ tử, Tiêu Viêm nữ nhi, bộ dạng như thế khuynh quốc khuynh thành, hiện tại, muốn tại trước mắt bao người bị người lấy trưởng thành lễ danh nghĩa, mạnh mẽ cướp đi xử nữ, này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sung sướng cùng kích thích, đồng thời cảm khái. Quả nhiên là ra khỏi đấu đế thế lực, thật sự là ngoạn a. Đối hồn tộc thiếu tộc trường giả bộ hỏi, tự nhiên là nhiệt liệt đáp lại, đủ đủ, như vậy đặc thù lễ vật, Tiêu Tiêu tiểu thư nhất định sẽ cả đời nhớ. Thiếu tộc trường đến chủ trì trưởng thành lễ, này là bực nào vinh hạnh a. Xin hỏi là do ai tới thay Tiêu Tiêu tiểu thư hành lễ thành nhân đâu rồi, có phải hay không thiếu tộc trường ngài đâu này? Hồn tộc thiếu tộc trường tự nhiên nghe rõ ràng phía dưới các loại tiếng nghị luận, đáp lại nói, đáng tiếc, cũng không phải ta đâu rồi, tuy rằng ta cũng rất muốn a, nhưng là, ai bảo có người so với ta thích hợp hơn đâu. Vừa nói, lắc lắc đầu, thần sắc có chút tiếc nuối, hôm nay, chúng ta mời tới một vị đặc thù khách quý. Vị quý khách kia, chư vị cũng đều biết, dù sao, hôm nay mọi người hữu duyên tề tụ nhất đường, cũng đều là bởi vì hắn đâu. Hơn nữa, trận này Hắc Ám Nô Lệ đấu giá hội chuyên môn vì hắn mà cử hành. Hiện tại, nói vậy tất cả mọi người đã đoán được thân phận của hắn a. Đúng vậy, hắn chính là Tiêu Viêm tiên sinh. Để cho chúng ta hoan nghênh của hắn xuất trướng, đại khái là bởi vì vừa mới tuôn ra mãnh liêu nhiều lắm, lúc này đây mọi người tựa hồ có chút chết lặng, tuy rằng là thực kinh ngạc, nhưng là lại cực kỳ bình tĩnh. Trừ bỏ vừa mới bị bán ra một ít nữ tử bởi vì hiện trường giả hợp mà phát ra tiếng rên rỉ ở ngoài, nhưng thật ra không có quá nhiều tiếng huyên náo âm, đều yên lặng dựa vào tại chỗ ngồi thượng đẳng lấy xem kịch vui. Tại một trận ca ca, giống như cơ quan va chạm bên trong giọng nói, một tòa hai trượng vung lên xuống bình đài chậm rãi đánh xuống, trên bình đài có một khối sơn màu đen khung sắt, mặt trên buộc chặt lấy một đạo gầy yếu người ảnh. Tuy rằng tóc của hắn hỗn độn vô cùng, đắp lên bên mặt của, nhưng là mọi người là liếc mắt nhận ra thân phận của nàng, hắn chính là Tiêu Viêm. Có thể nhìn đến hai tay của hắn hai chân đều bị xích sắt cố định tại trên kệ không thể hoạt động, trên người không có mặc quần áo, lộ ra gầy yếu trên thân thể, rậm rạp chằng chịt vết sẹo trải rộng toàn thân, sắc mặt cực kỳ tiều tụy, có chút môi khô khốc thỉnh thoảng run run hai cái, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là thiếu một chữ đều nghe không được, thoạt nhìn tựa hồ nói không ra lời. Hiển nhiên dừng ở hồn tộc trong tay sau, bị hành hạ đến thực thảm. Bất quá làm người khác chú ý nhất là, tuy rằng Tiêu Viêm bị tra tấn vô cùng là thê thảm, nhưng là hắn giữa hai chân côn thịt hoàn toàn không giống bản thân của hắn như vậy uể oải, ngược lại thô sáp đỉnh. Tuy rằng tên rất nhỏ, tính là cứng lên cũng chỉ có dài hơn hai tấc, quả thực có thể nói là nam nhân sỉ nhục, đỉnh bị một cái tối đen hoàng siết quy đầu, bởi vì thời gian dài sung huyết. Côn thịt nhan sắc đều trở nên có chút tím đen, mặt ngoài mạch máu nổi lên, giống như đến mức sắp nổ lên đến, vẻ mặt của hắn cũng là cực kỳ dữ tợn, nghĩ đến bị mạnh mẽ mặc bộ hoàng giam cấm không có thể bắn ra ra, làm Tiêu Viêm cực kỳ thống khổ. Khung sắt phía trước bình đài trên mặt, có nhất quán đã khô khốc màu trắng ngà dấu vết, hôm nay tới người đều là thân kinh bách chiến, liếc mắt một cái có thể nhận ra, đây là tinh dịch xử lý sau lưu lại dấu vết. Cái này thực dụ cho người mơ màng rồi, nhìn đến ngày xưa cả vú lấp miệng em, ỷ vào thực lực cường đại cùng hậu trường uy áp bức bách bọn họ Tiêu Viêm rơi cho tới bây giờ bộ dạng này thê thảm bộ dáng, dưới đài mọi người cực kỳ sung sướng, đồng thời cũng đúng hồn tộc càng thêm kính sợ. Dù sao, liền cả Tiêu Viêm nhân vật như vậy đều là đưa tại hồn tộc trên tay của, bọn họ này đó con tôm nhỏ là điệu thấp một điểm tương đối khá, nhìn đến Tiêu Viêm thê thảm như thế bộ dáng, Giả Phi giật mình. Trên mặt biểu tình có chút khó nói lên lời, lặng lẽ cúi thấp đầu xuống, nở nang thân thể mềm mại nhẹ nhàng rung động, không tiếng động chảy xuống thanh lệ, mà Tiêu Tiêu trong đôi mắt đẹp thủy quang trong suốt, hai chân không tự chủ giật giật, cơ hồ muốn nhào lên đầu nhập phụ thân ôm ấp hoài bão trung khóc lớn một hồi, nhưng là nàng nhưng lại không thể không nhịn xuống, cắn chặt môi đỏ mọng, lã chả chực khóc tiếu mặt tràn đầy đau thương cùng thống khổ, lệ quang khí trời đôi mắt đẹp mờ mịt chung quanh nhìn quanh. Giống như tại kỳ vọng lấy không ai có thể đủ đến cứu bọn họ. Các vị, Tiêu Viêm tiên sinh đã mời được, kinh không sợ hãi hỉ, ý không ngoại. Cái gọi là thân thể phát phu, thụ cha mẫu. Xoay sần, công bởi vì Tiêu Viêm tiên sinh, cho nên xinh đẹp Tiêu Tiêu tiểu thư mới có thể đi vào trên cái thế giới này. Làm vì phụ thân, từ Tiêu Viêm tiên sinh đến thay Tiêu Tiêu tiểu thư phá trinh, để cho nàng cảm nhận được làm một nữ nhân cảm giác. Mới là người chọn lựa thích hợp nhất nữa nha. Hơn nữa, hôm nay vừa lúc là Tiêu Tiêu tiểu thư kinh nguyệt sau thứ tư thiên, là thích hợp nhất thụ thai ngày, chúng ta cũng để cho nàng phục dụng có thể kích thích có thai dược vật. Đợi lát nữa Tiêu Viêm tiên sinh chẳng những sẽ dành cho nàng xinh đẹp đáng yêu nữ nhi trở thành nữ nhân sơ thể nghiệm, còn sẽ để cho nàng thụ thai nha. Đối với nữ nhân mà nói, có thể có bầu người thân cận nhất đứa nhỏ, đây chính là lễ vật trân quý nhất đâu. Hơn nữa, chúng ta còn dùng trân quý dược vật cải biến Tiêu Tiêu tiểu thư thể chất, nàng về sau có bầu từng cái đứa nhỏ, cũng sẽ là nữ nhi đâu. Tiêu Tiêu tiểu thư là như vậy xinh đẹp, ta thấy Do Liên, hài tử của nàng cũng nhất định sẽ rất được đâu. Hồng tộc thiếu tộc trường cười híp mắt nói xong, ngữ khí nghe qua tựa hồ vô cùng chân thành, nhưng là dừng ở Tiêu Viêm cha và con gái trong tai, lại phản phất là ác ma đây này nam. Mà ngay cả nhìn qua bị tra tấn hoàn toàn tuyệt vọng Tiêu Viêm cũng bắt đầu lại giằng co, chính là bị phế sạch đấu khí, lại bị xích sắt hoàn toàn trói buộc chặt tứ chi không thể động đậy, của hắn dãy dụa hoàn toàn không có một chút điểm tác dụng, chỉ có thể cấp này đó người xem nhiều một chút lạc thú mà thôi. Tiêu Tiêu thân thể mềm mại rụt một cái, giống như run rẩy vậy kịch liệt run rẩy, thanh thuần tuyệt lệ mặt cười lê hoa đái vũ, sáng ngời mắt đẹp tràn đầy cảm thấy thẹn cùng sợ hãi. Cúi đầu không dám nhìn trước bất kỳ ai. Kỳ thật, chúng ta đều hẳn là cảm tạ Tiêu Viêm tiên sinh, cho chúng ta cung cấp nhiều như vậy xinh đẹp gia nhân, để cho chúng ta có thể có được sung sướng hưởng thụ. Hiện tại, hắn vừa muốn cho chúng ta mang đến như vậy phấn khích biểu diễn, xin mọi người đến điểm vỗ tay. Hồng tộc thiếu tộc trường lớn tiếng nói, mọi người thực nể tình vỗ tay lên, dù sao kế tiếp còn có một tràng trò hay muốn xem, cấp điểm vỗ tay cũng không coi vào đâu. Hôm nay này buổi đấu giá, khả là vì Tiêu Viêm tiên sinh chuyên môn cử hành, hắn tự nhiên cũng là trọng yếu nhất người xem. Toàn bộ bán đấu giá toàn bộ hành trình, hắn đều có tại hiện trường quan khán, gần gũi thưởng thức thân nhân bằng hữu của hắn, hồng nhan tri kỷ phấn khích biểu diễn đâu. Hơn nữa, chúng ta hoàn làm hắn uống số lớn xuân dược đến trợ hứng đâu. Bất quá, bởi vì Tiêu Viêm tiên sinh phương diện kia có một chút điểm vấn đề nho nhỏ, chẳng những rất nhỏ. Hơn nữa sớm tiếp thực nghiêm trọng, chỉ cần hơi chút hưng phấn một điểm, cũng rất dễ dàng bắn ra. Tuy rằng chúng ta thực nỗ lực tưởng phải trợ giúp hắn, nhưng là cũng bất lực a, đây thật là nhất kiện tiếc nuối sự tình. Hồng tộc thiếu tộc trường giang tay ra, một bộ ta tận lực, nhưng là bất lực bộ dạng. Bất quá nơi này ai sẽ tin tưởng một cái đã từng là đấu thánh cường giả sẽ là sớm tiếc, chỉ sợ này Tiêu Viêm sẽ biến thành ba dây nam, là hồng tộc ra tay. Tuy rằng bọn họ đối Tiêu Viêm đều hận thấu xương, nhưng là hiện tại cũng không tự chủ tóc gáy dựng lên, biến thành vô dụng như vậy nam nhân, so với thiến hắn càng thêm đã thương người a. Hôm nay biểu diễn như vậy kích thích, nếu không áp dụng điểm dự phòng thi thố, chỉ sợ hắn tin tẩn nhân vong đâu. Cho nên, vì Tiêu Viêm tiên sinh thân thể lo lắng, chúng ta chuyên môn cho hắn mặc bộ ổ khóa này dương hoàng, giúp hắn tiết chế một chút. Đương nhiên, nghẹn thời gian quá lâu cũng không tiện, cho nên cách mỗi một canh giờ, ổ khóa này dương hoàng liền sẽ tự động lỏng trong chốc lát, làm Tiêu Viêm tiên sinh có thể hưởng thụ trong một giây lát, sau đó sẽ lại lần nữa buộc chặt. Vì Tiêu Viêm tiên sinh, chúng ta thật sự là đã hao hết tâm tư a. Bất quá, ai bảo hắn là chúng ta hồng tộc bằng hữu tốt nhất đâu rồi, những thứ này đều là rất đáng được đấy. Hồng tộc thiếu tộc trường làm như có thật một phen nói cực kỳ phiến tình, nếu không phải Minh Chân tướng ăn dưa quần chúng nghe xong. Chỉ sợ thực nghĩ đến hồn tộc đối Tiêu Viêm đến cỡ nào tình nghĩa thâm hậu, vì hắn mất nhiều như vậy tâm tư. Bất quá, hồn tộc dụng tâm lương khổ đổ là thật, chẳng những đem Tiêu Viêm biến thành sớm tiết, trả lại cho hắn đổ xuân dược, làm hắn gần gũi quan kháng tỉ muội của mình, bằng hữu, đạo sư, đệ tử, còn có hồng nhan tri kỷ bị dạy dỗ thành dâm đảng tình nô, tại trước mặt mọi người bị hồn tộc người cùng mối thù của mình địch mọi cách lăng nhục. Sau cùng còn muốn bị kẻ thù mua đi mang về tùy ý đùa bỡn, này là bực nào ngược tâm, bị xuân dược cùng trận này tràn bức tranh tình dục sống động biến thành hạ thân cứng rắn đều phải nổ tung, còn muốn bị ác độc như vậy đạo cụ khóa lại yếu hại, mà ngay cả xuất tinh cũng không thể tự chủ, này là thống khổ bực nào. Hơn nữa, hiện tại hắn còn muốn bị bắt trước mặt nhiều như vậy cừu địch mặt, tự mình cướp đi chính mình thương yêu nhất nữ nhi thân xử nữ, để cho nàng thụ thai. Chỉ là vì thỏa mãn hồn tộc ác thú vị, mà hắn bị phế, đấu khí, không có lực phản kháng chút nào, mà ngay cả nói chuyện năng lực đều bị tước đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từng bước hủy diệt nữ nhi mình nhân sinh, này là bực nào tuyệt vọng, bất quá này đó theo chân bọn họ lại có quan hệ gì. Bọn họ chẳng qua là đến xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có thể hay không mua về nhất hai nữ nhân hồi đi chơi một chút, Tiêu Viêm càng là thảm, bọn họ liền càng cao hứng. Vừa nghĩ tới vừa rồi Tiêu Viêm ngay tại bên cạnh yên lặng nhìn bọn họ đùa bỡn cùng hắn có quan hệ nữ nhân, sẽ có loại biến thái khoái cảm. Tốt lắm, nói nhiều như vậy, tin tưởng các vị cũng đợi thật sự nóng lòng. Hiện tại, ta tuyên bố, Tiêu Tiêu tiểu thư trưởng thành lễ, chính thức bắt đầu. Hồn tộc thiếu tộc trường vung tay lên, dàn giáo thượng khung sắt chậm rãi ngã về phía sau, thẳng đến cùng mặt song song. Tiêu Viêm cứ như vậy trực đỉnh đỉnh ngửa mặt nằm ở khung sắt lên, sung huyết đứng thẳng côn thịt chỉ vào đỉnh, nhất trụ kình thiên. Tiêu Tiêu tiểu thư, phụ thân của ngươi đã chuẩn bị xong, tới phiên ngươi. Hồn tộc thiếu tộc trường đi tới Tiêu Tiêu bên người, vươn tay tại nàng kiều kiều trên mông đít nhéo nhéo, có vẻ như ôn hòa nói, đúng, đúng, đã biết. Tuy rằng hồn tộc thiếu tộc trường giọng của thực bình thản, nhưng là tại Tiêu Tiêu trong mắt lại giống như tối ác ma đáng sợ giống như, để cho nàng thân thể mềm mại rung lên co rúm lại lấy hồi đáp, nga, đúng rồi, trong chốc lát đưa cái này cho hắn ăn đi, có thể tạm thời chữa khỏi bệnh của hắn, làm hắn có thể trì lâu một chút, miễn cho tại nhiều như vậy thân bằng hảo hữu trước mặt mất mặt đâu. Tốt lắm, đi qua đi, Tiêu Viêm tiên sinh đã nhịn được thực cực khổ đâu. Hồn tộc thiếu tộc trường lại móc ra một cái ngọc chất bình nhỏ, tay theo Tiêu Tiêu trong cổ áo duỗi đi vào, đem cái chai nhét vào tuyết trắng khe ngực ở bên trong, thuận tiện tại kia một cặp đầy đặn cao ngất trên vú mềm sờ soạn hai thanh, cười dâm đãng vỗ vỗ Tiêu Tiêu mông, nói, Tiêu Tiêu có chút nào núng đi tới Tiêu Viêm trước mặt của, trù trừ trong một giây lát, tựa hồ đang do dự, nhưng là cuối cùng vẫn không dám chống lại hồn tộc thiếu mệnh lệnh của tộc trưởng, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Tiêu Tiêu ánh mắt du ly bất định, tự hồ có chút không dám xem Tiêu Viêm biểu tình, run rẩy đem tay vươn vào trước ngực thật sâu tuyết bạch cái khe ở bên trong, móc ra cái kia nho nhỏ bình ngọc, từ bên trong đổ ra nhất viên thuốc, ngọc thủ run rẩy, đang muốn đưa tới lúc, dị biến nổi lên, một mảnh nóng cháy ngọn lửa màu vàng cùng đẹp mắt thất thải trùng tia sáng theo hai cái tầm thường góc đột nhiên nổ tung, đem chỗ ngồi một ít người thực lực hơi yếu vén bay ra ngoài. Nở rộ ngọn lửa màu vàng cùng thất thải năng lượng trong chớp mắt đã đem toàn bộ phòng đấu giá đèn đuốc toàn bộ tắt, đột như kỳ lai tập kích làm cho cả phòng đấu giá đều là lăn lộn loạn cả lên. Hai đạo thân ảnh theo ẩn nấp trong bóng đêm lao ra, giống như thuấn di bình thường đột nhiên xông lên bàn đấu giá, xuất hiện ở Tiêu Viêm cùng Tiêu Tiêu vị trí, một người quà một cái lấy bởi vì bất thình lình tập kích mà mờ mịt luống cuống Tiêu Viêm cùng Tiêu Tiêu, sẽ nương hỗn loạn xông lên trời, bỏ trốn mất dạng. Cọ một tiếng, một cái hơi mờ năng lượng màn hào quang đột nhiên lên cao, đem bốn người vị trí bao lại, nhìn thấy con đường phía trước bị ngăn cản, hai người nháy mắt bạo phát ra toàn bộ lực lượng, toàn lực ra tay, muốn đánh bay kia vướng bận màn hào quang. Chính là, kia đột nhiên xuất hiện năng lượng màn hào quang nhìn như đơn bạc, kỳ thực vô cùng cường hãn, hai người tại nháy mắt đánh ra hơn 10 đánh, mới khó khăn lắm đem kích phá. Trì hoãn một lát. Trên đài đấu giá đã xuất hiện 12 tên thân mặc hắc bào hồn tộc cường giả, đưa bọn họ vây quanh, từng cái hơi thở đều là vô cùng cường đại, thánh uy như ngục, không ở hai người bọn họ dưới, thậm chí cầm đầu hai cái lại so các nàng còn muốn càng mạnh, lấy nhị đối 12, nhưng lại mang theo hai cái trói buộc, thấy thế nào đều không có nửa điểm phần thắng, thậm chí liền ngay cả chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Ha ha, rốt cục đợi cho các ngươi, Huân Nhi tiểu thư, còn có Medusa Thải Lân tiểu thư. Hồn tộc thiếu tộc trường ung dung nói, vừa mở liền nói phá thân phận của hai người này, nếu đến đây, hai vị tiểu thư mỹ lệ sao không ngồi xuống uống chút trà, cùng nhau thưởng thức một chút tin này màu bán đấu giá đại hội đâu này, thân phận đã bại lộ, hai người cũng rõ ràng đem trên mặt mặt nạ bảo hộ lấy xuống, lộ ra hai tờ khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp đến, Hồn Phong, chúng ta bây giờ không có thời gian với ngươi vô nghĩa. Lập tức kêu những người này phát ra, để cho chúng ta rời đi nơi này, bằng không, Thải Lân đem Tiêu Tiêu hộ ở sau người, lạnh lùng trách mắng, trong lời nói ý uy hiếp ai cũng có thể nghe ra, bằng không thì như thế nào? Hắc, khẩu khí thật là lớn, ta nếu không để đâu này, không để, vậy đi chết đi. Huân Nhi mày liễu đứng đấy, lật tay thả ra một đóa sắc thái sặc sỡ ngọn lửa hoa sen, có chừng trượng khoan trưởng, huyền phù tại Huân Nhi trên ngọc thủ. Thông thả xoay tròn đang lúc, ẩn ẩn tản mát ra cuồng bạo hết sức hủy diệt dao động, này dao động chi đáng sợ, để ở tràn trên khán đài tất cả mọi người là sắc mặt kịch biến. Bên cạnh chính bao quanh bọn họ hồn điện cường giả cách gần nhất, cảm thụ càng rõ ràng hơn. Này đóa xinh đẹp ngọn lửa hoa sen trung ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực lượng hủy diệt, làm cho bọn họ lâm vào run rẩy. Bọn họ không chút nghi ngờ, này đóa ngọn lửa hoa sen một khi nổ tung. Chỉ sợ phương viên trăm dặm trong vòng đều sẽ bị san thành bình địa, tất cả mọi người tại chỗ cũng sẽ không có chút sống sót hy vọng. Đây là lúc trước cuối cùng đại bại phía trước, Tiêu Viêm biết mình khó thoát khỏi hồn tộc tay, đã đem trong cơ thể dị hỏa toàn bộ quất lấy ra, ngưng tụ ra cường đại nhất một đóa hủy diệt hỏa liên, giao cho Huân Nhi cùng Thải Lân, làm vì các nàng cuối cùng con bài chưa lật, chỉ bằng này, có đủ hay không? Huân Nhi giơ lên tuyết trắng cằm, không chút nào yếu thế đón nhận hồn tộc thiếu tộc trường ánh mắt, nói, chật chật, thật là lợi hại. Bất quá, Huân Nhi tiểu thư hẳn là rất rõ ràng, thứ này một khi nổ mạnh, nhưng là liền cả các ngươi đều trốn không thoát đâu đâu rồi, như vậy, ngươi còn dám dùng. Ngươi không sợ chết sao? Hồng Phong nhìn qua không có nửa điểm vẻ kinh hoảng, thản nhiên nói, ta tin tưởng, ngươi so với chúng ta càng sợ chết. Ngươi là hồn tộc thiếu tộc trường, toàn bộ đại lục dưới một người triệu trên vạn người, ngươi thực tích mệnh, hơn nữa, vì Tiêu Viêm ca ca, chết lại coi là cái gì? Huân Nhi cúi đầu nhìn Tiêu Viêm nhất mắt, trên mặt hiện lên vẻ ôn nhu, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, kiên định nói, bên cạnh, Thải Lân cũng cùng Huân Nhi sóng vai đứng chung một chỗ, xinh đẹp mị hoặc tuyệt sắc trên gò má cũng là đồng dạng kiên quyết, thật là làm cho nhân cảm động a. Đáng tiếc, chính là ngu xuẩn điểm. Hồng tộc thiếu tộc trường sẩn cười một tiếng, trấn định tự nhiên, biết rõ mục đích của chúng ta, hôm nay này buổi đấu giá muốn dẫn các ngươi đi ra, các ngươi lại còn thật sự đến đây. Các ngươi thật sự, ngu xuẩn a, nếu đến đây, liền chớ đi, lưu lại cùng các ngươi hảo tỉ muội nhóm cùng nhau đương tình nô a, chúng ta cho các ngươi hưởng thụ đến trước nay chưa có khoái hoạt đấy, chúng ta hồng tộc nam nhân, so với Tiêu Viêm cái kia không có năng lực phải mạnh hơn. Hồng tộc thiếu tộc trường ánh mắt tại hai nàng lã lướt có hứng thú dáng người đường công thượng quét tới quét lui, cười dâm đãng nói, câm mồm. Hồng Phong, ngươi rốt cuộc có nhường hay không mở? Nói nhảm nữa, hồng tộc sẽ chờ lại chọn một thiếu tộc trường a, Thải Lân mày liễu đứng đấy, trong lời nói sát ý dạt dào, chật, thật là không có ý tứ, vốn còn muốn cho các ngươi nhiều thể gặp lại nhi cuối cùng tự do, các ngươi đã gấp gáp như vậy. Quyển kia thiếu tộc trường sẽ thanh toàn các ngươi a. Hồng tộc thiếu tộc trường cười lạnh một tiếng, đột nhiên, Tiêu Viêm cùng Tiêu Tiêu trên người xuất hiện một cổ tối đen năng lượng, cùng với mà đến là hai người thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Tiêu, Huân Nhi cùng Thải Lân đồng thời biến sắc, ngọc thủ giáng tại trên thân thể của bọn hắn, đem đấu khí đưa vào trong thân thể của bọn hắn, đến tra xét thân thể bọn họ dị trạng. Nhận thấy nhất cổ quỷ dị năng lượng chính đang nhanh chóng ăn mòn thân thể của bọn họ cùng linh hồn, đoạt lấy tánh mạng của bọn họ lực, hai nàng sắc mặt cuồng biến, cường đại đấu thánh cấp năng lượng liên tục không ngừng rót vào trong thân thể của bọn hắn, đi áp chế cổ lực lượng này. Chính là cổ năng lượng này cực kỳ quỷ dị, giống như theo hai nàng lực lượng tăng lên mà tùy theo trở nên cường đại, sau cùng các nàng dốc hết toàn bộ lực lượng mới miễn cưỡng đem chi ngăn chặn, lại cũng đã không thể phân tâm hắn cố. Hiện tại, hai vị này trên đại lục tối cô gái xinh đẹp cơ hồ tương đương với mất đi sức phản kháng. Hèn hạ, Huân Nhi nổi giận nói, ahep.https://www. Sao xuất? Công. Công, sao su 555. Công, 5745, tiếp tổ hải tặc vương chi ba đào mãnh liệt tiểu thuyết 5200 hải tặc vương chi ba đào mãnh liệt tiểu thuyết 5200. Trân bóng cái trán mồ hôi rịn dày đặc, hiển nhiên đã cực kỳ cố hết sức. Thải Lân yêu mị trong con ngươi cũng là lạnh lùng dị thường, dày đặc ánh mắt sát ý lăng liệt, bất quá, cũng chỉ có thể là nhìn một chút. Hai nàng trong cơ thể toàn bộ lực lượng đều dùng tại áp chế Tiêu Viêm cùng Tiêu Tiêu trong thân thể cái kia cổ năng lượng, cũng đã không thể điều động ra dư thừa lực lượng đến, mất đi đấu khí duy trì, Huân Nhi cầm cái kia đóa hủy diệt hỏa liên cũng nhanh chóng biến mất. Đã không có hủy diệt hỏa liên uy hiếp, trong sân mọi người thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ít người chỉ cảm thấy ngực đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dù sao, tại tử vong uy hiếp xuống, không ai có thể lạnh nhạt chỗ hắn, đương nhiên, hồng tộc thiếu tộc trường ngoại trừ. Toàn bộ đều ở nắm trong lòng bàn tay hắn giống như mèo diễn con chuột vậy, nói, Huân Nhi tiểu thư, Thải Lân tiểu thư, hiện tại, các ngươi hoàng nghi ngờ lời của ta sao? Thật tốt ở bên ngoài trốn tránh không tốt sao? Không nên lanh chanh chui đầu vô lưới, không lên chết sẽ không phải chết, nữ nhân, là ngoan ngoãn nghe lời tốt, ngươi. Thải Lân yên mi đứng đấy, trong mắt hàng quang chớp động, tự hồ muốn ra tay, đừng nhúc nhích, ta khuyên ngươi không cần loạn ra, bằng không, con gái ngươi không muốn chết ở trước mặt của ngươi rồi. Hồng tộc thiếu tộc trường trong lời nói làm Thải Lân cả kinh, nàng cũng có thể nhận thấy tại Tiêu Tiêu trong thân thể tứ ngược vẻ này năng lượng bây giờ trở nên loại nào cường đại, nếu nàng hơi chút thả lỏng, tiết lộ ra nhỏ tí tẹo cũng không phải hiện tại tu vi bị phong cấm Tiêu Tiêu có thể thừa nhận được đấy, tính là bất tử, chỉ sợ cũng phải trở thành phế nhân. Hậu quả như thế là Thải Lân không thể thừa nhận, nhất thời không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Đúng, chính là như vậy. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói một chút, các ngươi, là muốn Tiêu Viêm cùng Tiêu Tiêu bây giờ lập tức sẽ chết, hoàng là muốn cho bọn họ hảo hảo còn sống. Hồng tộc thiếu tộc trường ung dung nói, vừa nói, một bên ôm Nhã Phi mềm mại đầy đặn trên thân thể hạ vuốt ve. Nói vậy các ngươi đều hiểu thân thể bọn họ tình huống, là dựa vào lấy đấu khí của các ngươi áp chế mới có thể tạm thời giữ được tánh mạng, bất quá loại trạng thái này xuống. Các ngươi cũng làm không là cái gì rồi, là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đương nhiên, nếu các ngươi ngoan quyết tâm buông tha cho hai người bọn họ, tuyển chọn phá vây, ha ha, nơi này đã bộ hạ thiên la địa võng, chỉ cần này 12 vị trưởng lão, cũng đã đầy đủ đem các ngươi bắt sống, huống chi ta hồng tộc còn có hai vị ma thánh tại phụ cận tọa trấn, các ngươi không có bất kỳ cơ hội chạy trốn, cũng đừng vọng tưởng có thể tự tuyệt, hai vị tiểu thư xinh đẹp như vậy. Vạn nhất đang đánh đấu trong quá trình thương tổn tới, bản thiếu tộc trường nhưng là sẽ thực đau lòng, hơn nữa, Tiêu Viêm tiên sinh cùng Tiêu Tiêu tiểu thư cũng sẽ được mà chết, đây thật là nhất kiện tiếc nuối sự tình, dù sao đều đi không xong, hai vị tiểu thư là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, như vậy ngươi mạnh khỏe ta tốt mọi người khỏe, hơn nữa, về sau còn có thể cùng Tiêu Viêm tiên sinh lấy nối lại tiền duyên, cớ sao mà không làm đâu này, nghe hồng tộc thiếu tộc trường mê hoặc, Thải Lân cười lạnh nói. A, à, ngươi hảo tâm như vậy, chúng ta nếu nghe xong lời của ngươi, chỉ sợ trong chốc lát cũng sẽ giống vừa rồi những cô gái kia giống nhau bị ngươi lăng nhục, tiếp theo bị trở thành vật phẩm bán đấu giá rơi a. Không không không, Thải Lân tiểu thư quá lo lắng. Hai vị tiểu thư nhưng là Tiêu Viêm tiên sinh người yêu dấu nhất, cùng còn lại mấy cái bên kia nữ nhân làm sao có thể giống nhau đâu này. Bản thiếu tộc trường nói qua, chỉ cần ngươi và Huân Nhi tiểu thư ngoan ngoãn đầu hàng. Chẳng những cam đoan Tiêu Viêm tiên sinh cùng Tiêu Tiêu tiểu thư sinh mệnh an toàn, hơn nữa các ngươi còn có thể thường xuyên gặp lại, hổ tố tâm sự. Ta hồng tộc đối hai vị tiểu thư mỹ lệ ngưỡng mộ đã lâu, vẫn hy vọng có thể mang hai vị trở về, lẫn nhau xâm nhập trao đổi một chút đâu rồi, như thế nào bỏ được đem các ngươi bán cho những người khác. Hồng tộc thiếu tộc trường cười dâm đảng, đặc biệt điểm ra trao đổi hai chữ, giữa sân người làm sao nghe không ra đây là ý gì. Một đám lộ ra tương tự dâm ô tươi cười, tức giận hai nàng khuôn mặt phát thanh, nũng nịu nói, vô sĩ, vô sĩ. Ha ha, ta nói nhưng là nhân luân đại sự, giữa nam nữ vốn là có chuyện tình, trên đời này không có uổng phí ăn cơm, chỉ phải bỏ ra một chút như vậy điểm, có thể bảo trụ các ngươi âu yếm nam nhân cùng nữ nhi mệnh, nếu các ngươi liền cả này cũng không muốn, xem ra cảm tình cái gì cũng chỉ là nói mà thôi a. Một khi đã như vậy. Quyển kia thiếu tộc trường liền thay các ngươi để làm quyết định đi, chính là đáng tiếc Tiêu Viêm tiên sinh cùng Tiêu Tiêu tiểu thư. Hồng tộc thiếu tộc trường lắc đầu thở dài, chỉ thấy Tiêu Viêm cùng Tiêu Tiêu trên người tối đen năng lượng trong lúc bất chợt lại cường đại rồi một phần, làm hai người thống khổ co quắp, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như tại thừa nhận thế gian tàn khốc nhất hình phạt tra tấn. Vừa rồi đã là Huân Nhi cùng Thải Lân cực hạn, hiện tại các nàng lại cũng không có biện pháp nào khác. Tình cảm chân thành nam nhân cùng bảo bối nữ nhi kia thống khổ không chịu nổi tiếng kêu thảm thiết tựa như từng thanh lưỡi lê chui vào Huân Nhi cùng Thải Lân lòng của ở bên, trong, làm cho các nàng tim như bị đao cắt. Tuyệt vọng mà không có bất kỳ đường lui hiện thực làm hai nàng nguyên bản kiên định tín niệm nhanh chóng thoát phá, bên tai tràn ngập từng tiếng kêu thảm thiết tựa như áp đảo lạc đà sau cùng một cây đạo thảo, bức bách các nàng chật vật làm ra quyết định. Huân Nhi cùng Thải Lân thống khổ nhắm lại con ngươi xinh đẹp. Hô, chúng ta đáp ứng ngươi, lời vừa ra khỏi miệng, hai nàng giống như bị rút đi khí lực toàn thân, thõng xuống cao ngạo tần thủ, khóe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, rồi mới hướng sau, sớm như vậy nghe lời, bọn họ sẽ không thụ nhiều như vậy tội. Hồng tộc thiếu tộc trường cười hít mắt nói, đồng thời, nguyên bản thống khổ kêu thảm thiết liên tục Tiêu Viêm cùng Tiêu Tiêu cũng dần dần yên tĩnh lại, tuy rằng trên mặt biểu tình vẫn đang có chút đau đớn, nhưng là ít nhất đã có thể nhịn nại rồi. Có hồn điện vệ sĩ đi ra, cầm hai cái màu vàng nô lệ hoàng đi vào Huân Nhi cùng Thải Lân trước mặt, muốn cho các nàng đội. nhìn càng ngày càng gần màu vàng nô lệ hoàng, hai nàng ngọc thủ nắm thật chặt quyền, tựa hồ còn tại làm tư tưởng dãy dụa, nhưng là cuối cùng vẫn là nhận mệnh nhắm hai mắt lại, mặc kệ từ hồn điện vệ sĩ đem nô lệ hoàng bộ chiếm hữu nàng nhóm thon dài gáy ngọc, nô lệ hoàng một bộ lên, hai nàng thân thể mềm mại rung lên, trên người nguyên bản cường đại đấu thánh hơi thở nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh, khí tức của các nàng liền trở nên cùng tầm thường cô gái yếu đuối vậy. Đầy tớ này hoàng là hồn tộc đặc biệt chế tạo, cho dù là đấu thánh cường giả, cũng sẽ bị áp chế cùng người bình thường giống nhau. Ý bảo hồn điện vệ sĩ đem bị giam cầm Tu Vi Huân Nhi cùng Thải Lân đưa trước mặt, hồn tộc thiếu tộc Trường Vương hai tay đem hai nàng vòng đã đến trong lòng, hai tay tại các nàng đầy đặn bốc lửa mạn diệu nữ thể thượng bốn phía bắt đầu vuốt ve, cười dâm đãng nói, không hổ là Tiêu Viêm tối nữ nhân yêu mến, thân thể này quả nhiên là cực phẩm a. Xúc cảm thật sự là tốt, buông, ngươi này đăng đồ tử, không nên đụng chúng ta, bổn vương muốn chém tay chân của ngươi, đột nhiên bị nam nhân khinh bạc, chưa bao giờ có loại này thể nghiệm hai nàng toàn thân giống như nổi lên da gà giống như, nũng nịu lấy liều mạng giằng co, chính là các nàng hiện tại chính là hai cái tầm thường nữ tử yếu đuối, này vi bất túc đạo phản kháng, đối đạt tới đấu thánh hồn tộc thiếu tộc trường mà nói, liền cả làm nũng cũng không bằng. Hắn cười dâm đãng tại Huân Nhi cùng Thải Lân trên mặt đẹp cắt hôn một cái, tay trái cắm vào Huân Nhi bẹn đùi bộ xoa lấy tư mật lỗ lồn, bên phải tay vươn vào Thải Lân trong quần áo xoa nắm kia một cặp thạc đại tô nhũ, nói, xem ra các ngươi còn không có nhận rõ ràng thân phận của mình a, hiện tại các ngươi đã là hồn điện sở hữu vật, đừng nói ta chỉ là sờ soạn các ngươi vài thanh, cho dù là hiện ngay tại chỗ đem các ngươi lấy hết quần áo phạm cũng không có gì lớn đấy, bất quá không quan hệ. Về sau thời gian hoàng rất dài, có thể chậm rãi điều dạy các ngươi, cho các ngươi minh bạch thế nào để làm một cái đủ tư cách tình nô. Chúng ta cho các ngươi cảm nhận được làm nữ nhân chân chính khoái hoạt, biết cái gì gọi là dục tiên không thể, dục không chết được. Ta cam đoan các ngươi sẽ rất hưởng thụ, đương nhiên, cũng có thể sẽ thực dày vò, bất quá, đều là giống nhau đấy. Trên đài hồn tộc thiếu tộc trường tả ủng hữu bảo, dưới đài người xem nhìn đỏ mắt không thôi. Huân Nhi cùng Thải Lân có thể nói là toàn bộ trên đường lớn tối cô gái xinh đẹp, tuy rằng đơn thuần luận dung mạo Tiêu Tiêu muốn vi còn hơn một chút như vậy, nhưng là hai nàng trên người vẽ này độc đáo ý nhị khí chất cũng là hãy còn ngây ngô Tiêu Tiêu vô pháp tướng so đấy, hơn nữa thân phận cao quý, thực lực cường đại, bất kỳ một cái nào đều có thể nói là nam nhân trong mộng nữ thần. Hiện tại, này hai gã toàn bộ đại lục tất cả nam nhân đều mơ tưởng có nữ tử ngã xuống thần đàn. Trở thành ti tiện nữ đầy tớ, bị người bừa bãi khinh bạc, này làm cho bọn họ cơ hồ muốn điên cuồng, có tính nôn nóng người không chịu nổi dẫn đầu hỏi lên, thiếu tộc trường, không biết này hai tên nữ tử, trong chốc lát tham dự bán đấu giá sao, ha ha, các vị đừng nóng vội, Thải Lân tiểu thư cùng Huân Nhi tiểu thư trong chốc lát có an bài khác, hiện tại, hãy để cho chúng ta tới trước tiếp tục mới vừa bán đấu giá a, hồn tộc thiếu tộc trường lập. Lờ nước đôi đáp lại làm cho lòng người ngứa khó nhịn, nhưng là cũng không dám hỏi nhiều. Hồn điện làm việc rất có hiệu suất, mới vừa rồi bị hủy diệt giàn giáo đã bị rửa sạch sạch sẽ, đổi thành một tấm cũng đủ nằm xuống 5 người giường lớn, Tiêu Viêm nằm ở chính giữa, hoàng là đồng dạng tư thế, tứ chi lại một lần nữa bị thiết khảo rớt ra cố định. Trải qua mới vừa kịch biến mà hoàn toàn nhận mệnh Tiêu Tiêu chậm rãi bò đến trên giường, đem hồn tộc thiếu tộc trường cho đan dược đưa tới Tiêu Viêm bên miệng. Nhắm hai mắt lại, lục lọi uy hắn nuốt vào, đan dược khởi hiệu khởi rất nhanh, vừa mới ăn vào mậy hơi thở, Tiêu Viêm liền phát ra một tiếng gào thống khổ, giữa hai chân quyển kia đến nho nhỏ côn thịt giống như thổi khí giống như, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phồng lớn, nhưng là phía trước cô ở phía trên khóa dương hoàng cũng không có theo cùng nhau thành lớn, cắt cao siết đầu chim của hắn, đem dương vật của hắn cơ hồ đều phải cắt đứt rồi, cũng khó trách Tiêu Viêm làm cho thảm như vậy. Loại thống khổ này, quả thực chính là thống khổ a, thiếu tộc trường, này. Tiêu Tiêu vẻ mặt kinh hoảng xoay người nhìn hồn tộc thiếu tộc trường, tự hồ không rõ tại sao phải bộ dáng như vậy, nha, đúng rồi, ta đã quên đồ chơi này còn không có cởi bỏ, thật sự là thật có lỗi a. Hồn tộc thiếu tộc trường ngoài cười nhưng trong không cười nói, một gã vệ sĩ khi hắn ý bảo xuống, tiến lên đem lặt tại Tiêu Viêm trên mặt dương vật tối đen thiết hoàng lấy đi. Bị giải khai trói buộc côn thịt nhanh chóng phồng lớn, sau cùng, trở nên chừng bát tấc dài hơn, tiểu hài tử cánh tay vậy phẩm chất, xanh đen mặt ngoài từng cây một nhô ra gân xanh nổi lên, nhìn qua cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Tiêu Tiêu nhìn qua cũng bị giật mình, thân thể cứng đờ, nhìn phụ thân kia thật lớn mà xấu xí đáng sợ côn thịt, chật vật nuốt nước miếng, xấu hổ một chút, thế này mới quỳ ngồi ở trên giường, bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Tuyết trắng quần áo cùng đồng dạng màu sắc váy ngắn bị thon thon tay ngọc từng món một cởi xuống, tiếp theo hồng nhạt hung y cùng quần lót cũng lần lượt ly khai thân thể của nàng, lộ ra một khối trắng nõn như mỡ dê mỹ ngọc trần trụi thân thể, kia thon dài mượt mà hoàng mỹ đường cong, bộ ngực hai điểm hồng nhạt cùng giữa hai chân kia một ít tùng màu đen bộ lông, nhìn người ở dưới đài mảnh nuốt nước miếng, phía trước bị dọa đến mềm nhũn hạ bộ lại thật cao cố lấy. Mà ngay cả Tiêu Viêm tự hồ cũng có chút giải ra, nhất trụ kình thiên côn thịt trung lên, giống như lại trở nên lớn một phần. Tương đối mà nói, hồng tộc thiếu tộc trường nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh một ít, dù sao trừ có hay không phá nàng thân xử nữ, Tiêu Tiêu thân thể chỗ nào hắn không có ngoạn nghi quá. Bất quá tuy rằng đã xem qua rất nhiều lần rồi, nhưng là hồng tộc thiếu tộc trường hô hấp là trở nên có chút ồ ồ, hai tay tại Huân Nhi cùng Thải Lân trên người của một trận sờ loạn vò loạn. Hai nàng bị mò kiều thở hổn hển, nhìn kia sắp phát sinh loạn luân, Thải Lân cùng Huân Nhi không thể kìm được, lo lắng hô, dừng lại, Tiêu Tiêu, không thể, ngươi không có thể cùng ngươi phụ thân bộ dáng như vậy. Tiêu Tiêu động tác dừng lại một chút, một lát sau, lại bắt đầu giãn ra tứ chi, hai tay khẽ run, đưa tới chạm tới Tiêu Viêm côn thịt, lục lọi đem nó cầm, cao thấp khuấy động vài cái về sau, phong hoa tuyệt đại khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt tới. Chậm rãi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đem chừng trứng gà vậy lớn quy đầu ngậm vào, đầu nhỏ cùng nhau rơi xuống động tác lấy, bẹp bẹp bú. Hàm trong chốc lát về sau, tay phải chậm rãi đi xuống đưa đến giữa hai chân, ngón tay thận trọng dò vào trong khe lồn vỗ về chơi đùa lên. Này động tác thuần thục, xem ra là đã làm rất nhiều lần rồi, đẹp như vậy tiểu nữ nhi lại muốn làm Tiêu Viêm trước hưởng thụ, ta không phục a, ta muốn có xinh đẹp như vậy nữ nhi. Nhất định lưu trữ chính mình thích, làm bụng bự để cho nàng cho ta sinh cái cháu gái đi ra tiếp tục cái lề gì thốn. Tiểu nha đầu nhanh như vậy liền ước, cùng cha của mình làm có phải hay không thực có cảm giác a, xem ra có thương cha tình kết, tâm lý phức tạp a. Người ở dưới đài nhìn một màn này cha và con gái loạn luân tiết mục, tuy rằng hai người còn không có chân ướt chân ráo làm hơn, nhưng là đã đầy đủ kích thích, cười dâm đảng soi mói. Trên giường lớn, bị nữ nhi chủ động múc côn thịt Tiêu Viêm trên mặt biểu tình có chút vặn vẹo, từng ngốn thở hổn hển, hiển nhiên nữ nhi bú liếm làm hắn thực có cảm giác. Tuy rằng trong lòng cực kỳ thống khổ, nhưng là Tiêu Tiêu thuần thục kỹ xảo mang tới khoái cảm mãnh liệt làm hắn căn bản không khống chế được, nếu không phải hắn bây giờ bị cột lấy không thể di động, chỉ sợ hắn đều phải không nhịn được. Tiêu Tiêu đầu nhỏ cao thấp phập phồng, phun ra nuốt vào lấy phụ thân côn thịt. Loạn luân đắc tội ác cảm tự hồ làm thân thể của nàng càng có cảm giác, tách ra giữa hai chân đã nước tràn ra, ngón tay mỗi một lần sự trượt đều sẽ có yêu dịch chảy ra, tay phải động tác theo bản năng bắt đầu nhanh hơn, tiếu lệ trên gò má hiện lên say lòng người đỏ ửng, nàng đã động tình rồi. Bú liếm dằn co ngủ 6 phút, Tiêu Tiêu đỏ bừng cả khuôn mặt đem phụ thân côn thịt phun ra, mặt trên trong suốt lóe sáng, dính đầy nước miếng của nàng, chớp động để cho nàng cảm thấy thẹn dâm mỹ sáng bóng. Tiền hí đã làm xong, kế tiếp, chính là để cho nàng càng cảm thấy thẹn nội dung, ngồi chồng hổng lấy di động thân thể, đem đại chân dài vượt qua Tiêu Viêm thân thể, Tiêu Tiêu cúi người một bàn tay nắm côn thịt, tay kia thì tách ra giữa hai chân kia non mềm cánh môi, tại Tiêu Viêm lo lắng diêu dưới đầu, chậm rãi ngồi xuống, thẳng đến giữa hai chân mềm mại nhất bộ vị va chạm vào hơi có chút lửa nóng, mới dừng lại một chút, phát ra một tiếng rên rỉ dụ người, dừng lại, mau dừng lại. Tiêu Tiêu, không thể lại tiếp tục rồi, mắt thấy cha và con gái loạn luân một màn sắp phát sinh, Thải Lân lo lắng la lớn, dãy dụa đầy đặn thân hình, đối với hồng tộc thiếu tộc trường cầu khẩn nói, van cầu ngươi, làm cho bọn họ dừng lại a, à, bọn họ thật sự không thể. Chỉ cần ngươi không làm cho bọn họ làm này, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, ngươi muốn cơ thể của ta cũng sẽ thật tốt hầu hạ của ngươi, hắc, thật sự là mẹ con tình thâm a. À. Hồng tộc thiếu tộc trường dễu dễu nói, bất quá cái đó và ta có quan hệ gì, ngươi cảm thấy, ngươi có theo ta cò kè mặt cả tư cách sao, ngươi bây giờ chính là hồng tộc tình nô mà thôi, ta nghĩ làm ngươi, còn cần ngươi đồng ý. Buồn cười, Tiêu Tiêu, nhanh một chút, đem của ngươi thân xử nữ thể hiến cấp phụ thân của ngươi, làm hắn hảo hảo hưởng thụ một chút, để báo đáp của hắn ruột chi ân. Biết, đã biết. Hồng tộc thiếu tộc trường thanh âm lãnh khốc làm Tiêu Tiêu giống như bị hàn lưu thổi qua, trùng mình một cái, nhắm mắt lại, không dám nhìn phụ thân và mẫu thân biểu tình, Tiêu Tiêu cắn hàm răng, dùng sức đi xuống ngồi xuống, không, không cần a. Bên tai truyền đến Thải Lân tuyệt vọng bi thiết thanh âm, Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy như tê liệt đau đớn theo giữa hai chân truyền đến, cả người đều dường như muốn bị xé thành hai nửa, Tiêu Tiêu không dám mở to mắt, sợ nhìn đến để cho nàng tối thứ sợ. Hai tay run rẩy dọc theo Tiêu Viêm hông của Phúc chậm rãi hướng lên trên lục lọi, chống đỡ tại Tiêu Viêm trên ngực, nghiến lấy, chịu đựng hạ thân đau đớn, phần eo chậm rãi vặn vẹo, trên cặp mông hạ phập phồng phun ra nuốt vào lấy phụ thân côn thịt, rất tròn mông đẹp mỗi một lần nâng lên, khán giả đều có thể nhìn đến viên kia nhuận mê người đường cong, cùng với một mảnh kia tuyết trắng rất tròn phía dưới lộ ra, mang theo đỏ tươi tơ máu đáng sợ côn thịt thật sâu cắm vào mềm mại trong khe lồn. Một lần lại một lần thật sâu tiến vào. A, phụ thân, thật xin lỗi, Tiêu Tiêu thật sự không có biện pháp. Cùng với bị những người khác làm bẩn, Tiêu Tiêu tình nguyện giao thân xác giao cho ngươi. Phụ thân, Tiêu Tiêu yêu ngươi, Tiêu Tiêu không hối hận. Tiêu Tiêu sáng trong dụ thân thể dạng chân ở Tiêu Viêm trên người của xà mỹ nữ vậy dãy dụa, cảm nhận được phụ thân vĩ ngạn côn thịt không ngừng xỏ xuyên qua lồn của nàng, mà sát nhạy cảm thành thịt. Mang đến điện lưu vậy khoái cảm tê dại, hư thân đau đớn chút bất tri bất giác đã biến mất, chỉ còn lại có càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, đánh thẳng vào trong đầu của nàng. Tại loạn luân đổ sai phụ tội cảm dưới, Tiêu Tiêu cơ hồ muốn không khống chế được chính mình. Một bên cơ hồ lời nói không có mạch lạc nói chuyện, thân thể phập phồng động tác càng lúc càng nhanh, kiều đỉnh tuyết đồn động tác mau lẹ vậy rất nhanh phập phồng, cái mông nhỏ không ngừng đánh vào Tiêu Viêm bụng, phát ra vang dội mà dồn dập ba ba thanh. Tiêu Tiêu, Tiêu Viêm ca ca, nhìn kia đã cùng Tiêu Viêm kết hợp với nhau thiếu nữ xinh đẹp càng ngày càng chủ động động tác, Thải Lân cùng Huân Nhi lệ rơi đầy mặt, tâm đều phải nát, mà dưới đài đám người cũng là nhìn mùi ngon. Tuy rằng chính đang hưởng thụ khối này thân thể hoàng mỹ không là bọn hắn, nhưng là đẹp như vậy thân thể nữ nhân, có thể liếc mắt nhìn cũng là buôn bán lời, huống chi là loạn luân như vậy kích thích đề tài, phụ thân, Tiêu Tiêu thân thể, thoải mái sao, a. Phụ thân phía dưới, chọc vào Tiêu Tiêu thật sâu, a, thân thể phải đổi được kỳ quái, a a, Tiêu Tiêu giống như xinh đẹp nữ kỵ sĩ giống như, dùng ngồi cưỡi vị tư thế phục vụ lấy phụ thân của nàng, lả lướt bay bổng mê người nữ thể chủ động cao thấp khi dễ, rất tròn cao ngất bộ ngực sữa giống như sinh động tiểu bạch thỏ bình thường nhảy đánh lấy, chớp lên ra tuyết trắng cuộn sóng, mềm mại đầy đặn mông đẹp mỗi một lần lên xuống đều ở đây theo bản năng vặn vẹo toàn mài. Cấp Tiêu Viêm mang đến càng thêm sảng khoái hưởng thụ, làm hắn không khống chế được thở hổn hển. Nếu không phải hiện tại hắn không thể phát ra âm thanh, chỉ sợ sớm đã thoải mái kêu lên, to lớn côn thịt một lần lại một lần từ dưới đi lên xỏ xuyên qua phấn nộn lỗ lồn, cái loại này cùng phụ thân hòa làm một thể cảm giác, làm Tiêu Tiêu dần dần mê loạn rồi. Ngọc tiếng rên rỉ không ngừng phát ra, con ngươi xinh đẹp nhộn nhạo mê người xuân ý, phấn hồng đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ thắm. Tản ra kinh tâm động phách mị hoặc, nhìn mọi người trong lòng nhảy rộn, mảnh nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm cổ kia đang ở xinh đẹp dãy dụa cao thấp phập phồng thân thể, kia kịch liệt nhúc nhích no đủ quả cầu thịt, trong suốt nắm chặt câu nhân thắt lưng tuyến, còn có kia xinh đẹp dãy dụa mượt mà tuyết đồn, mỗi một chỗ đều làm cho bọn họ cầm giữ không được. Phụ thân, Tiêu Tiêu thật yêu ngươi, a a a, loạn luân đổ sai làm cho Tiêu Tiêu thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm. Tình yêu cao trào rất nhanh đã đến, Tiêu Tiêu mặt cười mê loạn đung đưa, hai tay xoa chính mình đầy đặn kiên đỉnh bộ ngực sữa, hoàng mỹ tuyết trắng thân thể tại cực hạn khoái cảm đánh sâu vào hạ kịch liệt rung rung, mềm mại lỗ lồn nhanh ép chặt lấy phụ thân côn thịt, mang đến cho hắn vô cùng hưởng thụ, còn có thâm trầm nhất bi thống. Ô ô, phụ thân phía dưới thật lớn, Tiêu Tiêu thật thoải mái, Tiêu Tiêu còn muốn, ô, muốn càng nhiều, Tiêu Tiêu tiếp tục dạn chân ở Tiêu Viêm phần hông. Cùng phụ thân làm tình, nở nang mê người thiếu nữ thân thể phục vụ lấy kính yêu phụ thân của. Cao trào khoái hoạt tự hồ làm Tiêu Tiêu còn sống rụt rè cùng lý tính hoàn toàn bị phá hủy, nàng một bên lắc lắc dụ thân thể, một bên âm thanh rên rỉ lấy, thanh âm càng ngày càng vang dội, lời nói ra cũng càng ngày càng rõ ràng, nghe được Thải Lân cùng Huân Nhi đau lòng vô cùng. Bất quá dưới đài người xem nhưng thật ra nhìn xem mùi ngon. Theo góc độ của bọn hắn có thể thấy rõ ràng Tiêu Tiêu mỗi một cái động tác, nhất là kia ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp, Tuy rằng không giống này thành thục thiếu phụ vậy để đà nhục cảm, nhưng là cũng đầy đủ gợi cảm, phập phồng vặn vẹo đang lúc, kia phấn nộn cúc huyệt như ẩn như hiện, lại câu không người nào so, nhìn trong lòng bọn họ hỏa thiêu hỏa liệu, thật muốn lên đài đi tại kia tao mị vặn vẹo trên mông đít nhỏ hung hăng chụp mấy bàn tay, sau đó từ phía sau cắm vào kia mê người cúc huyệt, cùng Tiêu Viêm nhất khởi đưa hắn tao nữ làm được cao trào thay nhau nổi lên, dục tiên dục tử, phụ thân. A. À. Phụ thân. Ngươi rất lợi hại. Lâu như vậy. Còn không có đi ra. A. À. A. À. Hồn tộc thiếu tộc trường cho dược vật hiệu quả rất là rõ rệt, đã nửa canh giờ trôi qua rồi, Tiêu Tiêu đều sớm đã cao triều tốt nhiều lần, nhưng là Tiêu Viêm là vẫn như cũ kiên định lấy không có bắn ra. Nhiều lần cao trào hạ đã có chút không thái thanh tĩnh, Tiêu Tiêu nằm ở Tiêu Viêm trong lòng, một cặp kiên đỉnh no đủ tô nhũ theo thân thể xoay ma sát lấy Tiêu Viêm ngực, cánh tay ngọc vòng quanh Tiêu Viêm cổ, đem tươi mới môi đỏ mọng dâng lên, cùng phụ thân ôm hôn lấy, trao đổi lẫn nhau nước miếng, một bên mơ hồ nói xong mình cũng không biết rõ lời mà nói, mảnh khảnh mảnh mai vẫn còn tiếp tục giãy giụa, theo rất tròn trên cặp mông hạ phập phồng, vừa mới bị phá trinh. Chặt chẽ kinh người mật huyệt mấp máy co rút lại, nhanh ép chặt lấy phụ thân côn thịt, muốn đem trước mặt có thể để cho nàng mang thai chất lỏng trá đi ra. Bởi vì thời gian dài ái ân, liên tiếp ở chung với nhau tính khí bộ vị, nước đã bị địch biến thành màu trắng ngà sền sệt chất lỏng, theo côn thịt sự trượt lôi ra thật dài sợi tơ đến. Tiêu Tiêu dưới thân thể, hưởng thụ nữ nhi mất hồn lỗ lồn phục vụ Tiêu Viêm biểu tình cực kỳ dãy dụa, trong thống khổ mang theo không khống chế được sảng khoái. Bị cố định trụ không thể di động thân thể hơi hơi giãy giụa, không biết là muốn tránh né, là càng thêm chủ động một điểm, Tiêu Tiêu cấp cho phụ thân sinh con. Tiêu Tiêu muốn có bầu phụ thân hài tử, đại nửa canh giờ trôi qua, thẳng đến Tiêu Tiêu đều cao trào có chút mơ hồ, cơ hồ lâm vào nửa hôn mê trạng thái về sau, Tiêu Viêm mới thân thể một trận run run, đem tinh dịch đều chiếu vào nữ nhi trong thân thể, ô ô. Phía dưới nóng một chút, phụ thân tinh dịch. Thật nhiều, Tiêu Tiêu thật sự muốn có bầu phụ thân hài tử, a, à, Tiêu Tiêu giống như mộng nghệ bàn nỉ non, ông chặt Tiêu Viêm cổ, đổ mồ hôi đầm đìa tuyết trắng thân thể mềm mại run rẩy, nhận lấy đến từ phụ thân sinh mệnh tinh hoa. Bàn đấu giá bên kia, Huân Nhi cùng Thải Lân nước mắt đều chảy khô, đờ đẫn nhìn một màn này, bị hồn điện vệ sĩ kèm hai bên lấy thân thể cũng vẫn không nhúc nhích, không có lại tiếp tục giãy giụa cùng phản kháng, nghĩ đến cũng đúng minh bạch. Đây đều là không có ích lợi gì, đợi trong chốc lát, xác định Tiêu Viêm đã xong chuyện, có hồn điện vệ sĩ đi ra, đem Tiêu Tiêu đã mềm yếu thân thể dơ lên, dùng trước dùng tại Tiêu gia tỉ muội trên người màu đen khuôn đúc ngăn chặn Tiêu Tiêu lỗ lồn, tránh cho tinh dịch chảy ra, sau đó đem nàng mang đi đi rửa sạch thân thể. Tiêu Viêm thì bị buộc chặt tại một bộ mới hình trên kệ, bị dẫn tới bàn đấu giá một cái tầm nhìn cực tốt vị trí, làm hắn tiếp tục hiện trường quan khán kế tiếp bán đấu giá. Thật sự là phấn khích. Hồn tộc thiếu tộc trường đi đầu vỗ tay, người ở dưới đài cũng giống như như ở trong mộng mới tỉnh vậy, truyền đến một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cảm tạ Tiêu Viêm tiên sinh phối hợp, cho chúng ta mang đến như vậy phấn khích biểu diễn. Hiện tại, chúng ta bắt đầu Tiêu Tiêu tiểu thư đấu giá, bất quá, muốn nói rõ là, bán đấu giá sau khi kết thúc. Tiêu Tiêu tiểu thư nhu phải ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, bảo đảm nàng thành công thụ thai sau. Lần này chủ mới có thể đem nàng mang đi. Tin tưởng này nhất định là cái xinh đẹp cô gái khả ái đâu. Đương nhiên, lần này bởi vì ta tộc quan hệ, Tiêu Tiêu tiểu thư không thể lấy xử nữ thân phận bị mua đi, cho nên vì bồi thường người mua, chúng ta quyết định, lần này Tiêu Tiêu tiểu thư có bầu đứa nhỏ, này tương lai đại mỹ nhân quyền sở hữu đem sẽ thuộc về Tiêu Tiêu tiểu thư lúc này đây chủ, tộc của ta không can thiệp nữa. Đương nhiên, nếu về sau cần ta nhóm hỗ trợ dạy dỗ lời mà nói, tộc của ta cũng là thực vui lòng. Cho nên, các vị phải nắm chặt cơ hội, không nên bỏ qua nha. Thật sự sao, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Chật chật, cũng không biết đây coi như là Tiêu Viêm nữ nhi là cháu gái đâu này. Hồn tộc thiếu tộc trường trong lời nói nhất thời làm cho cả phòng đấu giá lại một lần nữa nổ. Vốn bọn họ hoàng đối hồn tộc đem Tiêu Tiêu thân xử nữ giao cho Tiêu Viêm mà có chút câu oán hận. Cảm thấy quá lãng phí, hiện tại, biết được này thiên đại phúc lợi, bọn họ lại cũng mất ý kiến, Tiêu Tiêu tuy đẹp, mua được cũng chỉ có thể ngoạn nhi cái 5 năm, sau sẽ đưa trở về rồi, hiện tại mua lớn hoàng tặng kèm một cái nhỏ, tiểu nhân, Tuy rằng này nhỏ, tiểu nhân, thêm đầu còn không có phổ, nhưng là cũng không phương việc. Dù sao Tiêu Tiêu bộ dạng đẹp như thế, nàng sanh ra nữ nhi như thế nào đi nữa cũng sẽ không so với kia Mỹ Đỗ Toa cùng Huân Nhi kém đi nơi nào. Hơn nữa theo liên hệ máu mủ đi lên giảng, cũng có thể xem như Tiêu Viêm nữ nhi, bọn họ hoàn toàn không có tổn thất cái gì, ngược lại kiếm lợi lớn. Tốt lắm, thỉnh các vị ra giá A, quy tắc liền không tái diễn Nga. Hồn tộc thiếu tộc trường trong lời nói rơi, điên cuồng đấu giá nhất thời bắt đầu. Cửu phẩm bảo đan một cái, thiên cấp công pháp cao cấp một quyển, hoàng tuyền yêu thánh truyền thừa một phần. Lúc này đây đấu giá, so với phía trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Báo giá tuy ít, nhưng là mỗi một lần ra giá, báo ra bảo vật đều đủ để làm này kém hơn một chút thế lực lớn nghẹn họng nhìn trân trối. Giống cửu phẩm đan dược, thiên cấp công pháp cao cấp, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ gì đó, chớ nói chi là lấy ra làm lợi thế đấu giá. Rất nhanh, hết thảy đều kết thúc, ra giá cao nhất cửu U Minh Mãn bộ tộc đang lúc mọi người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt của xuống, giành được tiên cơ, dù sao cũng là ma thú tam đại chủng tộc một trong, từ viễn cổ lưu truyền xuống huyết mạch, toàn bộ đấu khí đại lục có thể tới sánh ngang thế lực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nội tình chi dày không phải lớn kiểu bình thường thế lực có thể so sánh, liền cả hoàng tuyền yêu thánh loại này cường giả trong truyền thuyết truyền thừa đều bỏ được lấy ra nữa, xem ra bọn họ cũng là bỏ hết cả tiền vốn rồi. Chúc mừng cửu U Minh Mãn bộ tộc. Chật, quý tộc nam nhân mạnh như vậy tráng, tin tưởng Tiêu Tiêu tiểu thư cùng nàng sắp ra đời nữ nhi nhất định sẽ qua thực khoái trá, thực hưởng thụ. Hồn tộc thiếu tộc trường cười nói, đồng thời ý bảo hồn điện vệ sĩ đem Huân Nhi cùng Thải Lân dẫn theo đi lên. Hôm nay, Huân Nhi tiểu thư cùng Thải Lân tiểu thư chuyên môn tiến đến, làm cho này tràng long trọng đấu giá hội trợ hứng, bản thiếu tộc trường thật sự là vinh hạnh đã đến. Vì cảm tạ thành ý của các nàng, kế tiếp, đem vì các nàng an bài một cái tiết mục đặc biệt, Tiêu Viêm tiên sinh hồng nhan vô số, nhưng là chỉ có Huân Nhi tiểu thư cùng Thải Lân tiểu thư hai vị, mới là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, có thể nói. Các nàng là Tiêu Viêm tiên sinh yêu nhất nữ nhân này. Kỳ thật vốn, các nàng mới là thích hợp nhất làm hôm nay này buổi đấu giá áp trục vật đấu giá đâu. Hồn tộc thiếu tộc trường một bên nói xong, nắm bắt Huân Nhi cầm ngón tay của vuốt trơn bóng trắng mịn gương mặt của, bị Huân Nhi mặt lạnh quay đầu tránh ra sau cũng hoàn toàn không có một chút tức giận bộ dáng, cười dâm đãng bàn tay một phen đặt tại nàng mượt mà cao ngất trên ngực, cách quần áo xoa nắng hai luồng to lớn no đủ tô thịt, buông, hồn phong. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, đột như kỳ lai tập ngực làm Huân Nhi thân thể mềm mại cứng đờ, lập tức kịch liệt giằng co, nhưng là một thân tu vi đều bị phong ấn Huân Nhi hiện tại chẳng qua là một người bình thường nữ tử yếu đuối mà thôi, tại hồn điện vệ sĩ kèm hai bên xuống, nàng giãy dụa theo người khác, càng giống như là đang cố ý ưỡn ngực nghênh hợp hồn tộc thiếu tộc trường vuốt ve, hắc hắc, thoạt nhìn Huân Nhi tiểu thư đều có chút không kịp đợi đâu. Hồn tộc thiếu tộc trường đem tại Huân Nhi trước ngực tùy ý xoa nắng tay rút trở về, xoa xoa đôi bàn tay ngón tay đặt ở dưới mũi ngửi một cái, đối với Huân Nhi lộ ra một cái dâm tục tươi cười, ngã ngớn nói, thật lớn thật là mềm tốt bắn thơm quá a, Huân Nhi tiểu thư bộ ngực thật sự là mê người a, Tiêu Viêm tiên sinh quả nhiên tốt phúc khí đâu, câm mồm, chật, thật là có tính cách, như vậy mới có hương vị a, tại Huân Nhi như muốn phóng hỏa ánh mắt nhìn soi mói. Hồn tộc thiếu tộc trường buông nàng ra, đem mục tiêu chuyển hướng về phía Thải Lân, không nhìn kia cơ hồ hoàn toàn không chỗ hữu dụng mỏng manh dãy dụa, hai tay tại Medusa đầy đặn thành thục mê người thân thể thượng dở trò bắt đầu vuốt ve. Bất quá, luận dung mạo dáng người, Nhã Phi tiểu thư khả là hoàn toàn không thua với các nàng đâu. Hơn nữa, hôm nay Nhã Phi tiểu thư cho chúng ta mang đến như vậy phấn khích nhất buổi đấu giá, có thể nói tận tâm tận lực. Về tình về lý cũng không trả lời nên đem tư cách này làm đi ra. Cho nên, là toàn bộ như của A, Nhã Phi tiểu thư cảm thấy ok. Hồn tộc thiếu tộc trường một bên hưởng thụ xà nhân nữ vương nhu nhược không có xương đẩy đà thân thể mềm mại trong ngực phản phất tiểu mèo hoang làm nũng vậy dãy dụa vặn vẹo. Một bên cười đối Nhã Phi nói, A, đa tạ thiếu tộc trường ý tốt. Nhã Phi hết thảy đều nghe theo thiếu tộc trường an bài. Nhã Phi vội vàng đáp. Mắt của nàng giác còn có chưa khô nước mắt, ngọc bích vậy trong đôi mắt đẹp thủy quang khí trời, quyến rũ cám dỗ phong tình trung càng nhiều một phần điềm đạm đáng yêu, hoặc nhìn càng thêm mê người. Ha ha, Nhã Phi tiểu thư quả nhiên thiện giải nhân ý. Đối Nhã Phi biểu hiện rất là vừa lòng, hồn tộc thiếu tộc trường cười cười, tiếp tục nói, đối với Huân Nhi tiểu thư cùng Thải Lân tiểu thư, ta Hồng tộc tuy rằng trước đó làm chuẩn bị, bất quá cũng không dám cam đoan các nàng là phủ nhất định sẽ trình diện đâu. Bất quá cũng may các nàng cuối cùng vẫn là xuất hiện, vậy cũng là thu hoạch ngoài ý liệu a. Cho nên, kế tiếp, các vị đem có cơ hội chính mắt thấy Tiêu Viêm tiên sinh thê tử phong tình, thiếu tộc trường thật sự là thần cơ diệu toán, bội phục bội phục, ta chờ cảm thấy không bằng. Mọi người dưới đài lập tức bắt đầu tân bốc, dù sao bọn họ hôm nay khả hướng về Tiêu Viêm thê tử nữ nhi Hồng Nhan tri kỷ tới được, những cô gái khác tuy rằng mỹ, nhưng là bọn họ đều là có điểm thân phận địa vị người, cái dạng gì mỹ nữ không ngoạn nghi quá. Bất quá Huân Nhi cùng Thải Lân liền không giống nhau, các nàng nhưng là Tiêu Viêm thê tử, là bọn hắn hôm nay lại đây mục tiêu chủ yếu nhất, tuy rằng bọn họ đều lòng biết rõ, chính mình hơn phân nửa đều là không có cơ hội âu yếm. Nhưng là có thể tận mắt vừa thấy Tiêu Viêm nữ nhân bị trước mặt mọi người lăng nhục đùa bẩn bộ dạng, cũng đủ hài lòng, thổi phồng hai câu lại coi là cái gì. Hồng tộc thiếu tộc trường đối với mấy cái này thổi phồng hiển nhiên rất là hưởng thụ, mặt tươi cười nói, bởi vì trước đó cũng không có nắm chắc nhất định có thể mời được các nàng, cũng không có an bài đi vào, cho nên lúc này đây liền do ta đến thay chủ trì. Nhã Phi tiểu thư liền thoáng nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa không muốn xem biểu hiện của ngươi nha. Nhã Phi tự nhiên nghe hiểu hồng tộc thiếu tộc trường ý tứ trong lời nói, buông xuống lấy hồng nhuận trên mặt đẹp lộ ra cảm thấy thẹn biểu tình, ngập ngừng nói, Minh, hiểu, Nhã Phi sẽ không để cho thiếu tộc trường thất vọng, hài lòng gật gật đầu, hồng tộc thiếu tộc trường tiếp tục nói, hai vị tiểu thư vạn dặm xa xôi mà đến, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền ứng phó được, tộc của ta nhưng là chuyên môn vì các nàng chuẩn bị tiết mục đặc biệt đâu. Hiện tại cho mời khách quý xuất trướng, vô số ánh mắt nhìn soi mói, màn sân khấu đẩu giật mình, lại một lần nữa tách ra, phía trên, một đạo màu trắng rừng rực cột sáng chiếu rọi, đầu tiên đi ra là một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả một thân luyện dược sư bào phục, khuôn mặt tuy rằng thương lão, nhưng là lại nhất phái tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm, vừa thấy đó là một vị chế thuốc đại tông sư. Mi tâm của hắn có một tối đen ấn ký. Điều này làm cho hắn thoạt nhìn nhiều thêm vài phần khí tức quỷ dị. Vị lão giả này xuất hiện, một ít thực lực tương đối thấp kém, kiến thức không đủ nhân hoàng không có gì cảm giác, nhưng là này nội tình thâm hậu chân chính đại tông môn cùng đứng đầu cường giả cũng là một trận kinh hô, bọn họ đều nhận ra này thân phận của vị lão giả. Đây không phải là thuốc tôn giả sao, hắn lại còn sống, hắn không phải Tiêu Viêm tiểu tử lão sư sao, hồng tộc lại có thể biết buông tha hắn. Đối này tiếng nghị luận nhìn như không thấy, Dược Trần trên mặt biểu tình không có biến hóa chút nào, cứ như vậy đi tới bàn đấu giá trước, đối với hồn tộc thiếu tộc trường thi lễ một cái, ánh mắt đảo qua bởi vì sự xuất hiện của hắn mà vẻ mặt bất khả tư nghị biểu tình Tiêu Viêm ba người, đối với bảo bối đồ đệ bị tra tấn tình huống bi thảm cùng với đang bị kèm hai bên lấy tùy ý khinh bạc Thải Lân cùng Huân Nhi cũng là thờ ơ, phản phất đang nhìn người xa lạ, quỷ dị này hờ hững làm ba người có chút không thể nhận. Mà ngay cả nhìn như đã tâm như tro tàn Tiêu Viêm đều lộ ra khó có thể tin biểu tình. Dược Trần xuất hiện chính là bắt đầu, kế tiếp một đạo lại một đạo thân ảnh của từ phía sau đài đi ra, trong bọn họ có 6-7 tuần lão giả, có trung niên nhân, còn có vài tên cùng Tiêu Viêm tuổi xê xích không nhiều người trẻ tuổi. Những người này trên người màu đen áo bào đều là thống nhất hình thức, biểu tình cũng giống như nhau chết lặng, thậm chí còn có thể nói là dại ra, hành lúc đi động tác thoạt nhìn có chút cứng ngắc. Chỉnh thể lộ ra một loại khuyết thiếu tức giận quỷ dị, cho người cảm giác thậm chí còn không quá giống là người bình thường. Nhìn đến những người này xuất hiện, Tiêu Viêm, Thải Lân cùng Huân Nhi phản ứng so với vừa mới nhìn đến Dược Lão càng thêm mãnh liệt, không chỗ nào không phải là trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn có chút kinh hãi ý tứ hàm xúc. Thứ 12 nhân đi ra sau, màn sân khấu vô thanh vô tức khép lại, này 12 tên quái nhân đứng xếp hàng đứng ở đó tại Dược Lão bên người. Đối toàn trường ánh mắt dò xét cũng giống như nhau không phản ứng chút nào. Đến lúc này, không ít người đều đã nhìn ra, này 12 người, xác thực nói là 12 nam nhân, khuôn mặt đều cùng bên trên Tiêu Viêm hoặc nhiều hoặc ít có nhất chỗ tương tự, nhất là trong đó một người trung niên cùng với hai gã cùng Tiêu Viêm tuổi không sai biệt lắm thanh niên, dung mạo tương tự độ cơ hồ đạt tới 6-7 thành. Những người này đều là tâm tư lung lay người, liên tưởng đến không lâu Tiêu gia nữ quyến cái kia một hồi. Nhất thời trong lòng đều đã có suy đoán, hiện tại, từ để ta giới thiệu một chút lần này khách quý. Vị này Dược Trần lão tiên sinh, nghĩ đến đang ngồi rất nhiều đều biết a, đã từng đại lục thứ nhất luyện dược sư, cũng là Tiêu Viêm tiên sinh lão sư. Hồn tộc thiếu tộc trường vừa nói lấy, Dược Trần vẻ mặt căng ngạo đối với bàn đấu giá hạ chấp tay, xem như thừa nhận thân phận của mình. Về phần những người khác, các vị nói vậy đều đã đoán đi ra rồi hả, quyển kia thiếu tộc trường cũng sẽ không thừa nước đục thả câu rồi. Không tệ, như các vị suy nghĩ, những người này thật là Tiêu gia tộc nhân, hơn nữa, là cùng Tiêu Viêm quan hệ mật thiết nhất một nhóm kia nhân. Bọn họ trong đó, có Tiêu Viêm phụ thân của Tiêu gia tiền nhiệm tộc trưởng Tiêu Chiến. Hồn tộc thiếu tộc trường vừa dứt lời, cái kia cùng Tiêu Viêm có chút giống như trung niên nhân có chút cứng ngắc gật gật đầu. Đại ca Tiêu Đỉnh, nhị ca Tiêu Lệ, đường đệ Tiêu Ninh. Hồn tộc thiếu tộc trường mỗi giới thiệu một người, đối ứng nhân sẽ gật đầu tỏ vẻ thân phận, đem 12 người toàn bộ giới thiệu xong, hồn tộc thiếu tộc trường mặt đối mọi người dưới đài tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý tứ hàm xúc ánh mắt, cười nói, nghĩ đến, các vị trong lòng đều có rất nhiều nghi hoặc a, ta có thể nói cho mọi người, thân phận của bọn họ là tuyệt đối không có vấn đề, như giả bao hoán, chẳng qua là khi trung có một chút ẩn tình mà thôi, giống vị này Dược Trần lão tiên sinh. Quý vi đại lục thứ nhất luyện dược sư, ta hồn tộc cũng từng mời quá hắn, bất quá khi không có như nguyện mà thôi. Ta hồn tộc đối bực này có tài người nhất khát cầu, vì để cho Dược Trần tiên sinh gia nhập chúng ta, liền đối với hắn tiến hành rồi một phen tẩy não. Hiện tại, Dược Trần tiên sinh đã là ta hồn tộc tộc lão bên trong một thành viên, thống lĩnh trong tộc tất cả luyện dược sư, có thể nói là quyền cao chức trọng a. Về phần này đó Tiêu gia tộc nhân, Tiêu gia tất cả nam tính tộc nhân đều tại mấy tháng trước một hồi ngoài ý muốn trung bất hạnh bị chết, đây thật là nhất kiện làm người ta bi thương sự tình. Vì Tiêu Viêm tiên sinh không đến mức quá mức thương tâm, ta hồn tộc tốn đại lực khí, đem cùng hắn quan hệ mật thiết nhất 12 thân thể giữ lại, hơn nữa đưa bọn họ cải tạo thành con rối. Hiện tại, bọn họ không riêng bề ngoài thoạt nhìn cùng khi còn sống giống như đúc, hơn nữa còn có đơn giản ý thức. Mà ngay cả thân thể cơ năng cũng đều cùng khi còn sống không kém bao nhiêu, về phần nam nhân phương diện năng lực, tự nhiên cũng bị giữ lại, nhưng lại chuyên môn cường hóa rất nhiều đâu. Hồn tộc thiếu tộc trường khinh miêu đạm viết lời nói chung để lộ ra đủ loại kỳ văn, nghe được mọi người tất tắc kêu kỳ lạ, cảm thán hồn tộc thủ đoạn thần kỳ. Nhìn kia nghe được hồn tộc thiếu tộc trường sau khi giải thích vẻ mặt cực kỳ bi ai tuyệt vọng Tiêu Viêm, tuy rằng bọn họ đối Tiêu Viêm đều có cực kỳ khắc sâu cừu hận. Nhưng là hiện tại tiến hơn một bước hiểu của hắn gặp được sau, tại cảm thấy khoái ý đồng thời, cũng không khỏi cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Hồn tộc thủ đoạn quả nhiên ngoan độc, chẳng những làm Tiêu Viêm lão sư thay bọn họ hiệu lực, hoàn giết sạch rồi trưởng bối của hắn thân nhân, mà ngay cả thi thể của bọn họ đều không buông tha. Từ Tiêu Viêm tiên sinh đến ta hồn tộc làm khách, đến bây giờ đã hơn 3 tháng không có cùng thê tử của hắn gặp nhau, tân hôn yến ngươi, lại tách ra lâu như vậy. Nghĩ đến nhất định là thực tưởng niệm rồi. Hôm nay hai vị tiểu thư không xa vạn dặm mà đến tìm kiếm phu quân, vốn phải là phù dung ấm trướng, cộng hiệu vu phi mới đúng. Bất quá tiếc nuối là Tiêu Viêm tiên sinh thân thể có việc gì, chỉ sợ không thể thỏa mãn hai vị tiểu thư bỏ đã lâu nhu cầu đâu. Vì thay Tiêu Viêm tiên sinh phân ưu, tộc của ta chuyên môn đưa hắn ân sư, trưởng bối, huynh trưởng mời đến, để cho bọn họ tới thay thế Tiêu Viêm tiên sinh. An ủi một chút của hắn hai vị thê tử nổi khổ tương tư, hồn tộc thiếu tộc trường cười hiếp mắt nói ra những lời này, nhất thời làm dưới đài một trận xôn xao. Hôm nay trình diện đều không phải là hạng người lương thiện gì, vừa nghe đến kế tiếp sắp gặt hái tiết mục, nhất thời một đám hưng trí bừng bừng mà bắt đầu, các loại tiếng nghị luận, tiếng cười quái dị không ngừng phát ra. Kiệt kiệt, có ý tứ, hồn điện chẳng những cấp cho Tiêu Viêm cắm sừng, còn muốn cho lão sư của hắn cùng trưởng bối đến động thủ. Thật sự là ngoạn a, không hổ là viễn cổ truyền thừa xuống thế lực lớn, thủ đoạn này như thế thanh kỳ, bội phục bội phục. Không giống với những người khác vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt, Tiêu Viêm như bị sét đánh, trên mặt biểu tình khó có thể hình dung, kia cực độ bi phẫn, kinh sợ, sợ hãi, tuyệt vọng, chết lặng đợi đủ loại cảm xúc hỗn loạn cùng một chỗ, cơ hồ vặn vẹo, nhìn người ở tại tràng xem thế là đủ rồi. Không nghĩ tới một người biểu tình còn có thể thể hiện ra nhiều như vậy hàm ý. Vô sĩ, hồn phong, các ngươi hồn tộc quả thực liền là một đám không biết liêm sĩ súc sinh, cầm thú. Thế gian này tại sao có thể có các ngươi thứ bại hoại như vậy? Huân Nhi cùng Thải Lân mặt cười phồng đến đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì cảm thấy thẹn là phẫn nộ, Dù sao các nàng cũng không phải là phía trước này đã bị dạy dỗ thật lâu nữ tử, thân là cô gái rụt rè cùng Tôn Nghiêm đã tại hồn điện dạy dỗ hạ bị hoàn toàn dẫm lên nghiền nát, muốn tại trước mắt bao người bị trước mặt mọi người lăng nhục, này chừng mực đã vượt qua gì một nữ nhân bình thường có thể thừa nhận điểm mấu chốt, huống chi là các nàng như vậy tôn quý thiên chi kiêu nữ. Huân Nhi lại nhiều thêm vài phần thương cảm, dù sao nàng thơ ấu chính là tại Tiêu gia vượt qua đấy, tuy rằng tính tình của nàng có vẻ đạm mạc, nhưng là dù sao cũng chung sống mười mấy năm, ít nhiều có chút cảm tình, hiện tại mắt thấy bọn họ liền cả sau khi cũng không thể ngủ yên xuống mồ, còn muốn bị hồn điện dùng làm lăng nhục công cụ của các nàng, điều này làm cho Huân Nhi bi phẫn muốn điên, nhưng là hiện tại các nàng thụ người chế trụ, hoàn toàn không có chút nào năng lực chống cự. Tính là trong lòng tức giận nữa không cam lòng, cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn này đáng sợ ác mộng hàng lâm đến trên người các nàng. Ha ha, nhân tổng yếu vì mình làm ra chuyện tình trả giá thật lớn. Hơn nữa, ta chỉ là ở dạy các ngươi thể hội thân là nữ nhân khoái hoạt cùng hạnh phúc mà thôi, đã sát sát cái gì, kia là chuyện của nam nhân, nữ nhân chỉ cần ngoan ngoãn mở ra chân bị nam nhân làm là được. Đợi lát nữa. Các ngươi sẽ cảm nhận được của các ngươi hảo tỷ muội chi mấy tháng trước vẫn hưởng thụ là như thế nào sinh hoạt, đến lúc đó chỉ sợ ngươi còn sẽ xin chúng ta đừng ngừng lại a. Si tâm vọng tưởng, ta sẽ không khuất phục cho của các ngươi. Bổn vương há là những thứ vô dụng kia tên có thể so sánh, ngươi không cần nằm mơ. Nga, thật không? Của các ngươi này hảo tỷ muội, vừa lúc mới đầu cũng giống như ngươi mạnh miệng đây này. Nhưng là cũng không lâu lắm liền mỗi một người đều trở nên so kỹ nữ hoàng phóng túng, mỗi ngày không bị 10 bát người đàn ông thao một chút mà ngay cả thấy đến ngủ không được đâu. Chúng ta hồn tộc nam nhân so với của các ngươi cái kia vô năng phu quân muốn lợi hại hơn, cam đoan các ngươi thử qua về sau sẽ thấy cũng không thể quên được rồi. Hôm nay, trước cho các ngươi nếm thử trải qua chúng ta hồn tộc cải tạo sau nam nhân mùi vị a. Hồn Phong cười lớn. Không thèm để ý chút nào Huân Nhi cùng Thải Lân phản phất muốn giết người vậy ánh mắt, nói, Dược Trần tiên sinh, xin mời, đa tạ thiếu tộc trường. Dược Trần hơi hơi khuất thân ứng tiếng nói, phía trước vẫn bảo trì bí hiểm biểu tình rốt cục xuất hiện một điểm biến hóa. Đi vào Huân Nhi cùng Thải Lân trước mặt của, Dược Trần ánh mắt từ trên xuống dưới đem hai nàng đầy đặn lả lướt thân thể mềm mại quan sát một lần, trên mặt nhất phái đức cao vọng trọng trưởng giả phong phạm hoàn toàn không thấy. Ngược lại lộ ra vẻ mặt dâm tà tươi cười, xoa xoa đôi bàn tay, một bộ già mà không kính bộ dạng, làm hai nàng trong lòng trầm xuống, Huân Nhi cắn môi một cái, ý đồ làm cố gắng cuối cùng, nói, Dược Trần tiên sinh, ngài nhưng là Tiêu Viêm lão sư a, làm sao có thể cùng chúng ta? Đây chính là loạn luân a, ngài như vậy không làm thất vọng Tiêu Viêm sao? Thải Lân cũng là ánh mắt lạnh lùng, mở miệng nói, lão gia này, ngươi nếu dám đụng đến bổn vương một ngón tay, bổn vương phát thề, nhất định khiến ngươi thụ vạn xà phệ thể, không chết tử tế được. Ha ha, ta kia đồ nhi không thức thời vụ, cùng hồn tộc là địch, rơi cho tới hôm nay kết cục cũng là gieo gió gặt bão, lão phu cũng là không thể làm gì. Các ngươi thân là thê tử của hắn, vợ chồng nhất thể, tự nhiên muốn thay thế hắn phụng dưỡng hồn tộc, đến giảm bớt tội lỗi của hắn. Hôm nay, trước hết theo lão phu bắt đầu đi. Ta kia đồ nhi nhân rất chất phác, nữ nhân duyên nhưng thật ra tốt vô cùng, hai người các ngươi tiểu nha đầu lão phu nhưng là mắt thèm rất lâu rồi, hôm nay rốt cục có thể nếm thử là tư vị gì nhi rồi, ngươi. Vô sĩ, Dược Trần này chẳng biết xấu hổ một phen làm Huân Nhi cùng Thải Lân tức giận cả người phát run, trong lúc nhất thời liền cả lời thừa thải đều nói không nên lời, các nàng không nghĩ tới từng hòa ái lão nhân hiền lành lại có thể biết nói ra như vậy không biết liêm sĩ trong lời nói ra, mặc dù biết lão nhân đây là bị hồn tộc động tay động chân về sau mới có thể bản tính đại biến, nhưng là vẫn không thể nhận. Tiêu Viêm trên mặt của giờ phút này đã liền cả phẫn nộ đều biến mất, còn sót lại chỉ có trống rỗng cùng chết lặng. Tại nặng đã kích nặng xuống, vị này Tiêu gia tối con em kiệt xuất giống như có lẽ đã hoàn toàn nhận mệnh, dưới đài người xem cũng là nhìn xem thế là đủ rồi. Ngày xưa đức cao vọng trọng, được người kính ngưỡng thuốc tôn giả đang bị hồn tộc tẩy não sau giống là thay đổi hoàn toàn một người, trở nên như thế vô sĩ hạ lưu không nắm chắc tuyến, làm cho bọn họ không thể không cảm thán hồn tộc thủ đoạn thần kỳ, có thể hoàn toàn thay đổi tư tưởng của một người tâm tính. Bất quá bọn hắn chính là đến xem náo nhiệt, Dược Trần biến thành cái dạng gì, theo chân bọn họ lại có quan hệ gì, đang lúc mọi người nhìn soi mói. Dược Trần cùng bị chế thành khôi lỗi Tiêu gia tộc nhân đi bước một tới gần Huân Nhi cùng Thải Lân bên người, nguyên bản kèm hai bên lấy hai nàng hồn điện vệ sĩ đã rút lui, Sử Từ Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ đợi cầm lấy tay của các nàng bàn hai tay bắt, chéo sau lưng ở sau lưng, cái tư thế này làm cho các nàng bị bắt cử ngực bô, vốn là rất kiệt xuất bạc bộ ngực đầy đặn phản phất muốn chen bạo quần áo giống như, mượt mà độ công phá lệ cám dỗ. Dược Trần cười dâm đảng, tại Huân Nhi kiểu lưỡi kiếm sắc bén lạnh như băng trong ánh mắt, bàn tay khô gầy một phen đặt tại Huân Nhi cao thẳng trước ngực, ngón tay cách quần áo thật sâu rơi vào mềm mại tô nhũ sử dụng lực xoa lấy lấy, một bên xoa một bên chật chật nói, không nghĩ tới năm đó tiểu nha đầu này phát dục tốt như vậy, có phải hay không bị ta kia đồ nhi nhu đi ra ngoài à? Bị phu quân lão sư xâm phạm thân thể bộ vị nhạy cảm, Huân Nhi mặt cười đỏ lên, ánh mắt phản phất muốn giết người giống như, nhưng chỉ là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, một câu cũng không nói, nàng biết hiện tại nói cái gì đều là dư thừa, chỉ có trầm mặc mới có thể bảo hộ chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Bị chế thành khôi lỗi Tiêu gia tộc nhân cũng bắt đầu có động tác, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Tiêu An Hòa Tiêu Vi một người khác tên là Tiêu Khắc Đường đệ không hẹn mà cùng lựa chọn Huân Nhi, có lẽ là bọn họ khi còn sống đối Huân Nhi chấp niệm quá mạnh mẽ, cho dù chết sau biến thành con rối, chỉ có đơn giản ý thức, đối Huân Nhi thân thể khát vọng cũng đồng dạng không có giảm bớt. Bốn người tứ hai tay phân biệt sờ lên Huân Nhi hông của mông cùng đùi, tuy rằng động tác có chút cứng ngắc, không quá lưu loát, nhưng là lại chuyên chọn bộ vị nhạy cảm xuống tay. Tiêu An Hòa Tiêu Khắc hai tay của đẩy ra Huân Nhi hai chân, ôm tuyết trắng thon dài đùi đẹp, bàn tay tại căng đầy bên đùi vuốt. Tiêu Đỉnh đem hai tay đặt tại Huân Nhi trên cặp mông xoa nắng vuốt ve, Tiêu Lệ hai tay của tại Huân Nhi hông của trên người lục lọi. Bên cạnh, Thải Lân cũng bị những người còn lại bao vây, một đôi tay trắng tốt đẹp chân bị nắm lấy ra bên ngoài rớt ra, không thể che lấp thân thể. Hơn 10 bàn tay tại nàng nở nang trên thân thể dở trò vuốt ve, y phục trên người đã bị kéo thất linh bát lạc, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, bị bắt đỉnh bộ ngực cao vút lên. Tiêu Chiến hai tay của chính đặt tại xinh đẹp con dâu kia bị màu tím hung y bao quanh phồng lên trên bộ ngực sữa sờ loạn, đem hai luồng tuyết trắng quả cầu thịt bóp không ngừng biến hình, tam trưởng lão cây khô da vậy bàn tay đặt tại Thải Lân bị cưỡng chế tách ra giữa hai chân, với vào đồng dạng màu sắc trong quần lót vuốt ve non mềm tư mật bộ vị, khác Tiêu gia tộc nhân cũng là tại Thải Lân nở nang thân thể thượng dở trò sờ loạn. Trước mặt nhiều như vậy cựu địch, trước mặt của bị Dược Trần còn có Tiêu gia tộc nhân tùy ý khinh bạc. Mãnh liệt cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ làm Huân Nhi cùng Thải Lân cơ hồ muốn nổ tung. Nếu hiện tại các nàng không có bị phong bế tu vi, chỉ sợ những người này sớm đã chết không có chỗ chôn. Bị hơn 10 bàn tay không ngừng đụng vào bộ vị nhạy cảm làm hai nàng thân hình thỉnh thoảng run rẩy vậy run run. Nhưng là hiện tại các nàng đầy ngập khuất nhục cùng phẫn nộ cảm giác tràn ngập trong lòng. Hơn nữa thân thể của các nàng cũng không có giống trước những cô gái kia giống nhau bị hồn điện dạy dỗ quá. Này đó Tiêu gia tộc nhân động tác cũng không đủ thuần thục, hoàn toàn không để cho hai nàng cảm giác được nửa phần thoải mái cùng khoái cảm. Những người này động tác đối với các nàng mà nói giống như là bị vô số con sâu lông đi toàn thân thể giống nhau, sẽ chỉ làm các nàng cảm thấy ghê tởm cùng sợ hãi mà thôi. Dược Trần hiển nhiên cũng đã nhận ra, nhìn Huân Nhi cùng Thải Lân vẻ mặt ghét biểu tình, mặt mũi già nua thượng như cũ là một bộ dâm tà tươi cười, đưa tay theo Thải Lân trong đồ lót rút ra, theo bản năng cầm. Phản phất trong tay hoàng lưu lại kia mềm yếu trắng mịn xúc cảm giống như, cười dâm đãng nói, hai cái tiểu nha đầu còn rất trinh liệt đấy, ta kia đồ nhi thật đúng là tìm hai cái tốt thê tử a. Bất quá, các ngươi nghĩ đến như vậy lão phu liền bắt tụi bay không có biện pháp sao? Nói xong, Dược lão lật tay lấy ra nhất cái bình ngọc, mở ra nút lọ từ bên trong đổ ra hai hạt màu hồng đan dược, nắm mắt đan dược tại hai nàng trước mặt quơ quơ, ngạo nghễ nói, các ngươi, cũng biết đây là cái gì sao? Hừ, nghĩ đến, bất quá chính là xuân dược thôi. Đường đường thuốc tôn giả cũng không gì hơn cái này, chỉ biết đảo cổ này đó hạ cửu lưu gì đó, Huân Nhi khinh thường nói, thân là đấu thánh, thân thể của nàng đã đầy đủ cường đại, thông thường dược vật đối với nàng hoàng thật không có quá lớn hiệu quả. www.83xs.com, kiệt kiệt, hai người các ngươi tiểu nha đầu lại làm sao hiểu được thuật chế thuốc bát đại tinh thâm. Đan dược này nhưng là lão phu tự tay luyện chế, cùng hàng thông thường như thế nào lại giống nhau, phía trước của ngươi những tỷ muội kia đều ăn qua, hiệu quả như thế nào sao, trong chốc lát các ngươi sẽ tự mình thể nghiệm một phen. Dược lão nâng trong tay đan dược, vẻ mặt ngạo nghễ, phản phất trong tay cầm là cái gì tuyệt thế thần đan, lấy tay bóp Thai Huân Nhi cái miệng nhỏ nhắn, mạnh mẽ đem dược vật đút vào trong miệng của nàng. Xuất từ dược trần tay đang dược quả nhiên không giống bình thường, vào miệng tan đi, làm Huân Nhi liền cả nhổ ra cơ hội đều không có, chỉ có thể ho khan vài tiếng, nhưng là không hề có tác dụng. Tiếp theo, dược trần lại tới Thải Lân trước mặt của, đang muốn như pháp pháo chế, ánh mắt đảo qua Thải Lân yêu diễm khuôn mặt, kia thuộc loại bộ tộc nữ vương tôn quý cao ngạo cùng ý sát phạt hòa lẫn mỹ đổ toa trời xanh mị hoặc, có một loại độc đáo mị lực, nhìn dược trần trong lòng vừa động, nhất thời bỏ đi trước chủ ý, dược trần đột nhiên dừng tay, đã làm tốt bị rót thuốc chuẩn bị Thải Lân trác động một đôi mị hoặc đôi mắt, lãnh đạm nói, như thế nào, dừng tay, lão gia này, ngươi lại muốn một vốn một lời vương đánh cái quỷ gì chủ ý, hắc, gấp cái gì, cứ như vậy không kịp đợi tưởng bị lão phu làm chi. Dược trần trêu đùa, bàn tay khô gầy nắm bắt Thải Lân tuyết trắng cầm, một bên vuốt ve trắng miệng da thịt, đón kia tràn đầy dày đặc sát khí ánh mắt, chật chật nói, chính là cái này ánh mắt, thật là có hương vị. Nữ vương nên có nữ vương bộ dạng, nếu tất cả đều giống đám kia cả đầu côn thịt mẫu như heo hoàng có ý gì đâu này, trong chốc lát lão phu khiến cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút nam nhân lợi hại, làm ngươi có biết, cho dù là nữ vương. Tại trước mặt lão phu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhi ai thao mà thôi. Hạ lưu như vậy vô sĩ không hề điểm mấu chốt trong lời nói nghe được Thải Lân phế đều phải tức điên rồi, lãnh diễm mặt cười phồng đến đỏ bừng, há miệng thở dốc, thậm chí ngay cả một chữ đều mắng không được, ngân nha đem tiên diễm môi đỏ mọng cắn đều rịn ra tơ máu, một đôi phượng mâu hung ác nhìn chằm chằm dược trần, hận không thể lập tức hóa ra thất thải thôn thiên mãn bản thể đem lão nhân này một ngụm nuốt vào. Dược trần không thèm để ý chút nào, mệnh lệnh Tiêu gia tộc nhân cầm lấy Huân Nhi cùng Thải Lân hai tay của hai chân, làm cho các nàng không thể trên diện rộng dãy dụa phản kháng, mình thì là vươn tay lại cách ti mỏng áo lót cầm lấy Thải Lân trước ngực hai luồng cơ hồ đầu người vậy thạc đại bạo nhũ đi lòng vòng xoa nắng, một bên chú ý Huân Nhi phản ứng, đang dược hạ đổ, bất quá một lát cũng đã khởi hiệu, Huân Nhi trên mặt đẹp nhanh chóng dâng lên nhất mạc đà hồng. Tuy rằng nét mặt của nàng thoạt nhìn là lạnh lùng như vậy ghét, cắn chặt môi đỏ mọng cũng là bế quá chặt chẽ không có lộ ra một tia thanh âm, nhưng là kia dần dần trở nên tiếng thở dốc dồn dập cũng là rõ ràng có thể nghe, đạm màu xanh sợi tơ hung y bọc vào, phồng lên bộ ngực sữa theo hô hấp phập phồng không chừng, mượt mà độ cong đỉnh, hai hạt nho nhỏ nhô ra dấu vết dần dần trở nên rõ ràng lên. So với này người xem náo nhiệt, Huân Nhi càng có thể cảm nhận được thân thể mình biến hóa. Theo sâu trong thân thể truyền tới từng cổ một nhiệt lưu chảy xuôi quá toàn thân các nơi, mang đến từng đợt không thể diễn tả cảm giác, nhất là bộ ngực cùng hạ thân, cảm giác càng thêm mãnh liệt, vốn mượt mà kiên đỉnh bộ ngực sữa phản phất lại trướng đại một vòng nhỏ, trở nên càng thêm to lớn no đủ, mà ngay cả hung y đều trở nên có chút bó chặt, theo mỗi một lần hô hấp ma sát kề sát thân thể vải dệt, nho nhỏ đầu vú hơn nửa mẫn cảm, tuy rằng hung y vải dệt cực kỳ mềm mại khinh bạc. Mỗi một lần đụng vào truyền tới ma sát cảm giác tuy rằng không lắm mãnh liệt, lại phản phất trẻ con bú sữa mẹ vậy để cho nàng sau một trận rung lên, cũng ở chung với nhau giữa hai chân, hạ thân nhanh chóng trở nên ướt át, dần dần xuất hiện hư không cảm giác, phản phất vô số con kiến bò sát vậy ngứa cảm giác càng phát ra mãnh liệt, để cho nàng có loại tìm thứ gì dùng ngón tay với vào đi đào khoét một trận xúc động. Huân Nhi cố gắng khống chế được hô hấp, không để cho mình thân thể khác thường biểu hiện ra ngoài. Trên mặt hoàng là một bộ ghét biểu tình, bên cạnh, dược trần hiện đầy nếp nhăn nét mặt già nua vùi vào Thải Lân trước ngực, tại Medusa trắng miệng mềm mại đầy đặn bộ ngực sữa đang lúc cũng đến cũng đi, phản phất cây khô da vậy hai tay của cầm lấy hai luồng mềm yếu viên thịt nắng bóp, tự hồ ngại tầng này vải dệt có chút vướng bận, xoẹt, một tiếng đem ti mỏng áo lót xé thành vải rách, dày môi mút lấy phấn hồng trên quần vú tươi mới đầu vú, phát ra hạ lưu chật chật, thanh. Mãnh liệt kích thích cùng cảm thấy thẹn làm cho Thải Lân hoàn toàn không thể nhẫn nhịn thụ khuất nhục như vậy, phượng mâu phản phất sung huyết vậy một mảnh màu đỏ, cơ hồ phát cuồng thồng thường giằng co, phát ra sắc nhọn tiếng kêu, nhưng là mặc cho nàng dãy dụa thế nào đi nữa, bên trên Tiêu gia tộc nhân như trước đồ sổ bất động, nắm thật chặt tứ chi của nàng, để cho nàng chỉ có thể biên độ nhỏ ửa nghẹo thân thể, hoàn toàn không có ích lợi gì, ngược lại làm dược trần càng thêm hưng phấn. Phản phất động dục công cẩu vậy tại tuyết trắng trên nhũ nhục loạn thân loạn liếm. Một hồi lâu, tại đây một cặp cực phẩm bạo nhũ thượng thoáng qua hạ nghiện, dược trần đưa tay dọc theo mượt mà mê người hông của tuyến chậm rãi trượt, tại kia mượt mà trên mông đẹp bắt vài thanh, sau đó xé rách đã hỗn độn không chịu nổi váy cùng tiết khố, đem trước mặt cao quý nữ vương hoàn toàn tróc trần như nhộng, lộ ra mỡ dê ngọc tuyết trắng tế nị nở nang thân thể. Bên trong phòng đấu giá đột nhiên im lặng, sau đó là một trận ùng ục, nuốt nước miếng thanh. Medusa diễm danh cùng hung danh giống nhau truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục, nhưng là tuyệt đại bộ phân mọi người là vô duyên vừa thấy, huống chi là một cái bị cởi láng hết đấy, không có lực phản kháng chút nào, chờ bị người chà đạp Medusa. Khi cao ngất bạo nhũ, đường cong mê người eo thon, chặt chẽ bằng phẳng bụng, rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp, thon dài thẳng tắp tuyết chân. Tuy rằng bởi vì sinh dục quá tiêu tiêu nguyên nhân phần hông hơi có chút rộng thùng thình, nhưng là kia màu mỡ kiều đồn hoàn toàn không có nửa phần mập mạp cảm giác, ngược lại để cho nàng so với thanh thuần thiếu nữ nhiều thêm vài phần thành thục mị lực, hoàng mỹ dáng người đường cong hoàn toàn không giống như là đã sanh hài tử nữ nhân, tại Medusa bẩm sinh mị hoặc dưới nhìn mọi người khí huyết sôi trào, vưu bị bắt tách ra giữa hai chân bộ lông tùng xanh tư mật bộ vị, tuy rằng bởi vì tươi tốt bộ lông mà không thể thấy rõ. Nhưng là kia loáng thoáng cám dỗ càng cường đại hơn, một ít định lực không đủ người đã nhìn máu mũi giàn giụa, tùy tiện xé mảnh vải xoa xoa, lại vẫn đang luyến tiếc đưa mắt dời, một bên xem một bên đem tay vương vào trong quần xoa xoa đã cứng rắn sắp nổ tung lão nhị, phát ra ồ ồ tiếng thở dốc, ba ba ba, thanh âm của vang lên, Dược Trần lấy tay vuốt thải lân mượt mà kiều đồn, tuyết trắng màu mỡ mông thịt nơi tay chưởng phát hạ đạn động lấy, lưu lại một từng mảnh phấn hồng ấn ký. Tại trước mặt mọi người bị trước mặt mọi người đánh đòn, mãnh liệt khuất nhục cùng trên môn đít truyền tới từng đợt đau đớn làm thải lân dãy dụa càng thêm kịch liệt, tốt mập tốt rất mông, thật sự là cực phẩm, quả nhiên là đã sanh hài tử nữ nhân, lại thịt lại bắn, so với cái kia tiểu cô nương cũng có hương vị đâu. Dược Trần hai tay tại thải lân ngạo nghễ ưỡn lên vú như là nhu diện đoàn giống nhau xoa nắng, hé miệng ở phía trên cắn một cái, sau đó cười dâm đãng tại đỏ tươi dấu răng thượng vỗ một cái. Tại thải lân bị đau phát ra đau trong tiếng hô, hai tay dọc theo rãnh mông hướng giữa hai chân tư mật bộ vị sờ soạn đi vào, với vào nồng đậm bộ lông lý vuốt ve tươi mới tính khí. Không giống với phía trước này bị chế thành khôi lỗi tiêu gia tộc nhân không hề kỹ xảo đáng nói sờ loạn, Dược Trần động tác cực kỳ thành thạo, khô gầy ngón tay của tại thải lân phần mu linh hoạt qua lại chạm đến, chuyên chọn mẫn cảm nhất dưới vị trí tay, làm Medusa nở nang thân thể mềm mại từng đợt co rút vậy uốn éo. Bị cưỡng chế rớt ra tay chân kịch liệt lay động, một đôi xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc băng bó quá chặt chẽ đấy, xuyên thấu qua da thịt trắng như tuyết có thể nhìn đến phía dưới gợn sóng gân xanh. Thải lân nguyên bản liền ở nữ nhân như lang như hổ tuổi, thân thể nhu cầu cực kỳ tràn đầy, từ tiêu viêm dừng ở hồn điện trong tay, nàng đã thật lâu không có được nam nhân dễ chịu rồi. Thân thể mẫn cảm nhất bộ vị bị Dược Trần tùy ý xâm phạm, làm thải lân cảm thấy thẹn tức giận đồng thời. Thân thể lại đối với hắn vuốt ve thực có cảm giác, kia thô ráp ngón tay của đẩy ra mềm mại cánh môi, với vào non mềm lỗ trong cơ thể trung cực phú kỹ xảo không ngừng mò lấy, kích thích nhạy cảm thành thịt, ngón tay không được ma sát nhạy cảm hòn le, truyền đến từng trận điện lưu vậy tê dại khoái cảm, làm thải lân bỏ đã lâu thân thể phản ứng rất mãnh liệt, nàng có thể cảm giác được hạ thân phản phất có từng cổ một nhiệt lưu tại bắt đầu khởi động, cảm giác quen thuộc đang không ngừng thức tỉnh. Đem ướt dầm về tay phải theo thải lân trong quần rút ra đưa đến thải lân trước mặt của quơ quơ, mặt trên trong suốt giọt nước phản quang hết sức rõ ràng, Dược Trần liếm liếm ướt nhẹp ngón tay, ánh mắt dư quang liếc mắt bên cạnh đang gắt gao kẹp hai chân ý đồ áp lực thân thể phản ứng huân nhi, cười dâm đãng nói, ngoài miệng nói không cần, thân thể nhưng thật ra thực thành thực nha, thải lân mặt cười đỏ bừng, không biết là cảm thấy thẹn là phẫn nộ, hung hăng trừng mắt nhìn Dược Trần liếc mắt một cái. Nghiêng đầu sang một bên đi, không nhìn tới hắn, gặp thải lân này bộ dáng, Dược Trần cũng không thèm để ý, một bàn tay nâng thải lân phong đồn đem nàng nửa người dưới giơ lên, tay kia thì ba ngón tay cũng cùng một chỗ cắm vào dâm thủy róc rách trong nhục huyệt, thủ đoạn rất nhanh luật động quất đưa. Động tác tuy rằng đơn giản thô bạo, nhưng là mang tới kịch liệt khoái cảm lại làm cho thải lân thân thể mềm mại phản phất bị điện giật vậy một trận loạn xoay. Trước ngực hai luồng rất tròn cao ngất quả cầu thịt theo thân thể đông đưa cao thấp nhảy đánh, hoảng ra câu người đường cong, ngạo nghễ ưỡn lên phong đồn hốt hoảng dãy dụa, cố gắng muốn thoát khỏi, nhưng là thân thể đã bị hạn chế không để cho nàng có thể trên diện rộng hoạt động, mặc kệ bằng nàng dãy dụa thế nào đi nữa cũng vô pháp né tránh kia đang ở trong khe lồn nàng khuấy ra tay ngón tay, mặt cười theo thân thể vặn vẹo không được diêu bãi, môi đỏ mọng cắn chặt, cố gắng khống chế được chính mình không phát ra thanh âm, nhưng là kia đà hồng một mảnh trên mặt đẹp nhìn như thống khổ, trên thực tế cũng là không nén được khoái cảm vẻ mặt vẫn tiết lộ thân thể của nàng đối dược trần xâm phạm thực hưởng thụ. Ô, không cần, thở hào hển tới đỉnh sau, Thải Lân phát ra một tiếng ngắn mũi tiếng rên rỉ, nở nang thân thể mảnh về phía thượng cong lên, phản phất run rẩy vậy run rẩy, bị dược trần nâng màu mỡ kiều đồn thật cao nâng lên. Một cổ trong suốt chất lỏng giống như suối phun bình thường theo giữa hai chân phun tới, ước chừng phun ra 3 đến 4 phút xa, đem bàn đấu giá làm ướt một mảng lớn. Đương dược trần đưa tay rút trở về, Thải Lân thân thể nhất thời than mềm nhũn ra, mềm dựa vào nằm ở Tiêu gia tộc nhân trên thân thể thở hào hển, yêu diễm gương mặt quyến rũ thượng hiện đầy xuân ý phấn hồng, trắng nõn trần trụi trên mặt ngọc thể tràn đầy mồ hôi, bắp đùi trắng như tuyết đang lúc, một lùm bị xối tối đen lông mu lung tung đạp lạp. Còn có chút điểm dâm dịch không ngừng nhỏ giọt xuống, ở dưới mặt xuất hiện một ít than ẩm ướt tích, hung danh hiển hách Medusa cư nhiên bị trước mặt mọi người đùa bỡn đến phun triều, nhất thời dẫn bạo bán đấu giá không khí trong sân, hò hét ầm ĩ tiếng cười dâm đảng, tiếng huyết gió, các loại ngôn ngữ hạ lưu phản phất ma âm quán nhĩ, làm vừa mới bởi vì cao trào ngắn ngủi thất thần Thải Lân nhanh chóng thanh tỉnh lại, dãy dụa có chút không còn chút sức lực nào thân thể mềm mại, ngẩng đầu. Đằng đằng sát khí nhìn dược trần, khóe môi có một tia gợn sóng vết máu chảy xuống, đó là vừa rồi chính nàng cắn nát đấy. Dược trần lắc lắc nước đầm đìa tay phải, bàn tay đặt tại Thải Lân to thẳng trên bộ ngực sữa nắm một cái, đêm đầy tay dâm dịch bôi ở trắng miệng tô trên thịt, đón nhận Thải Lân giết người vậy ánh mắt, dâm ô cười nói, Medusa quả nhiên không giống bình thường, lão phu theo chưa thấy qua phun triều lợi hại như vậy nữ tử, xem ra ta kia đồ nhi đã vắng vẻ ngươi rất lâu rồi đâu rồi. Thật sự là lãng phí a, hôm nay lão phu liền thay thế hắn hảo hảo thỏa mãn ngươi một phen a. Nói xong, Dược Trần nhanh chóng cởi bỏ đai lưng, đánh trúng khai trên người áo bào liền lộ ra đen thùi lùi côn thịt, trước mặt liền cả quần đều không có xuyên, thoạt nhìn hồn điện thật là sớm đã có an bài. Không giống với thân thể lão hủ gầy, khi đứng thẳng côn thịt cũng là to dài cường tráng, chừng tiểu hài tử cánh tay lớn như vậy, phản phất đen nhánh độc xà bình thường không được gật đầu. Dược trần triệt triệt đã nổi gân xanh côn thịt, cười dâm đãng nói, thế nào, có phải hay không ta so với ta kia vô dụng đồ nhi mạnh hơn nhiều, đợi lát nữa lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi thích lật đấy. Thải Lân nhìn này đã hoàn toàn trở nên cùng hồn tộc đồng lưu hợp ô lão giả, một ngụm ngân nha cơ hồ đều phải cắn nát, điềm nhiên nói, sớm biết như thế, bổn vương năm đó tính là liều mạng nguyên khí đại thương cũng muốn tiêu diệt ngươi lão bất tử kia, hiện tại cũng sẽ không lưu lạc đến nước này. Một khi đã như vậy, lão phu kia trước hết cho ngươi dục tiên dục tử một lần a. Dược trần không thèm để ý chút nào này gặp rủi ro nữ vương không dùng được uy hiếp, hai tay kéo qua Thải Lân tinh tế xà yêu, từ phía dưới nâng rất tròn màu mỡ tuyết cặp mông trắng đem thân thể của nàng nâng lên, côn thịt để tại ướt dầm về trên mặt khe lồn, qua lại ma sát tế tế nhục phùng, tại Thải Lân hung ác, ánh mắt nhìn soi mói mảnh cắm vào, a, tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là thật bị xâm phạm thời điểm, Thải Lân là trong lòng bi thương, dược trần côn thịt dễ dàng cắm vào đã nước tràn ra hạ thân, vẫn thọt tới lỗ thịt chỗ sâu nhất, đỉnh Thải Lân thân thể không tự chủ được cong lên, phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng rên rỉ, nhanh đóng chặt đôi mắt khóe mắt có hai hàng thanh lệ chảy xuống, kiệt kiệt, thật chặt, không nghĩ tới đã sanh đứa nhỏ về sau lỗ lồng hoàng như vậy nhanh, đều phải đem dương vật của ta hút đi vào rồi. Medusa quả nhiên là nam nhân trên giường vật ân huệ a. Dược trần cười quái dị nói, theo trên mặt dương vật truyền tới kinh người chặt chẽ cùng lửa nóng trắng mịn xúc cảm thoải mái hắn lão nếp nhăn trên mặt đều chen lại với nhau, non mềm thành thịt nhanh khóa chặt dương vật của hắn, hoàn toàn không thua với xử nữ nhanh độ cùng phản phất trá nước bình thường không ngừng đè ép mấp máy mang đến vô cùng, mãnh liệt khoái cảm, nếu không phải hắn cũng được cho thân kinh bách chiến, hơn nữa tu vi thâm hậu. Đổi một cái sơ ca đến chỉ sợ vừa mới cắm đi vào cũng đã nhất tiết như tiền cuộc. Một bên đỉnh thắt lưng tại Thải Lân mất hồn trong mật huyệt rút ra đút vào lấy, một bên dùng hai tay tại rất tròn miên bắn trên cặp mông tùy ý xoa nắng trảo làm, dược trần hưởng thụ Medusa hoàng mỹ thân thể, hoàn toàn không cố kỵ nàng là mình ái đồ thê tử, hắn hiện tại chỉ là một dục hỏa công tâm lão dâm côn, muốn tại đây cụ đủ để khiến trên đại lục bất kỳ nam nhân nào điên cuồng dụ thân thể người thượng phát tiết dục vọng của mình. Ồ ồ trong tiếng thở dốc, dược trần tinh thần bừng bừng phấn chấn, hoặc nhìn lão hủ thân thể lại có dư thừa tinh lực, lưng phản phất giả bộ dây cót bình thường rất nhanh rất động, côn thịt vừa nhanh lại mảnh lần lượt cắm vào đã ướt nín không chịu nổi lỗ lồn, làm được Thải Lân phát ra từng tiếng kiều chiến rên rỉ. Lão gia này! Dừng lại! Ngươi! A! À. Cấp bổn vương dừng lại! A! À. Không nên đụng nơi đó! A à, a! À. Tuy rằng Thải Lân lòng của Trung Thống khổ bi thương, nhưng là thân thể của nàng lại cực kỳ hưởng thụ, mới vừa tiền hí đã hoàn toàn kích phát rồi thân thể nàng khát vọng, thân là viễn cổ thần thú thất thải thôn thiên mãn, xà họ bản dâm, chính là thân là nữ vương cao ngạo rụt rè làm Thải Lân trong ngày thường thật sâu đè nén bản năng của thân thể, nay trước mặt mọi người, trước mặt vô số kẻ thù mặt, trước mặt trượng phu Tiêu Viêm mặt bị trưởng bối mạnh mẽ xâm phạm. Trước mặt mọi người giả hợp cực độ cảm thấy thẹn cùng phu trước mắt phạm mãnh liệt kích thích phản phất đem khoái cảm của thân thể phóng lớn hơn rất nhiều lần, từ dưới thân cùng bộ ngực truyền tới khoái cảm làm thân thể mềm mại của nàng cơ hồ muốn sợ run. Nàng tuy rằng từng cùng Tiêu Viêm đã làm vài lần, coi như là có một chút chút kinh nghiệm, nhưng là Tiêu Viêm côn thịt nhỏ cũng không thế nào xuất chúng, chính là người bình thường tiêu chuẩn. Cùng dược trần này chuyên môn dùng dược vật thúc dục hóa cải tạo qua cự vật hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, kia phản phất phải lỗ lồn xanh bạo vậy phong phú cùng mãn phòng là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua kích thích, mỗi một lần cắm vào đều phản phất một cái búa tạ đập vào lòng của nàng trên miệng, mang đến vô cùng mãnh liệt khoái cảm. Thải Lân trên miệng tuy rằng hoàng quật cường chống cự lại, nhưng là thân thể lại sớm đã đầu hàng, nở nang trắng nõn trần trụi thân thể dân hương mồ hôi đầm đìa. Mảnh khảnh xà yêu phản phất không có cốt cách vậy vặn vẹo ra các loại kinh tâm động phách độ cong, rất tròn tu thẳng đùi đẹp run rẩy lần lượt hướng vào phía trong di động ý đồ khép lại, nhưng là bị Tiêu gia tộc nhân chặt chẽ cầm lấy, mỗi lần thoáng di động một đoạn ngắn cũng đã kiệt lực, màu mỡ mông tại không tự chủ hướng về phía trước nâng lên, như là tại nghênh hợp dược trần cắm vào, mị hoặc thiên thành tuyệt sắc trên mặt đẹp lãnh diễm cùng sát phạt đã hoàn toàn rút đi. Tràn đầy tình dục cùng xuân ý mang đến kinh người mị ý, đặc hơn mị hoặc hơi thở không thể so với phát tình tiểu y tiên kém cỏi mảy may, nhìn người trong sân dục hỏa sôi trào, cơ hồ muốn bạo động rồi, chính là tại vừa mới kia kinh hồng vừa hiện ra rất cường đại đấu thánh dưới áp lực là mạnh mẽ khắc chế trong lòng dục vọng, mảnh nuốt nước miếng tiếp tục thưởng thức trận này bức tranh tình dục sống động, a a, quá sâu, a, quá lớn. Phía dưới tăng tràn đầy. Ô ô. Thân thể phải đổi được kỳ quái. Kiệt kiệt, cái gì Medusa, tại lão phu trong quần còn không phải muốn ngoan ngoãn ai thao. Cấp bổn vương. Câm mồm. A, à, kiệt kiệt, bây giờ còn muốn bãi nữ vương uy phong, thật sự là không nghe lời a, à, xem lão phu địch ngươi biến thành tao chó mẹ. A. À. Nhẹ một chút. Không cần. Như vậy dùng sức. A a, phía dưới muốn bị hư, không biết khi nào thì, Thải Lân tứ chi trói buộc đã bị buông ra, nhưng là nàng cũng không có nhân cơ hội phản kháng, ngược lại giống như bạch tuộc vậy chủ động bò lên dược trần thân thể, hai tay tại dược trần trên lưng của một trận quào loạn, đem mặt trên lấy ra từng cái nhợt nhạt vết máu, tuyết trắng đại chân dài vòng tại của hắn lão trên lưng, phong long kiều đồng theo dược trần rất động bản năng dãy dụa, tuy rằng thỉnh thoảng đánh phải một cái tát. Lại hoàn toàn không có thoát đi ý tứ, hai người liên kết ở chung với nhau tính khí sớm đã đóng hỗn độn một mảnh, róc rách chảy xuôi dâm thủy đều ở đây kịch liệt giao cùng hạ biến thành sền sệt màu trắng chất lỏng, đem hạ thân đen nhánh bộ lông nhuộm loang lỗ một mảnh, xuân tình dày đặc mặt cười không tự chủ diêu động, tự hồ bị điệp đều có chút không tỉnh táo rồi, thở gấp phát ra từng tiếng làm người ta trào máu tiếng rên rỉ, mị hoặc lại cuồng giả vô cùng. Dược trần một bàn tay hoàng quá Thải Lân eo nhỏ đặt tại màu mỡ mượt mà trên cặp mông, tay kia thì không được xoa nắng nữ vương to lớn kiên đỉnh bạo nhũ, miệng tại tuyết trắng mảnh khảnh trên cổ hôn, toát ra một đám phấn hồng dấu, phần eo một cái rất động, to dài côn thịt phản phất như đóng cọc mảnh cắm Thải Lân tươi mới lỗ thịt, đem nàng địch cao giọng âm thanh rên rỉ lấy, hắn một bên hưởng thụ Medusa mất hồn dụ thân thể người, một bên thở hổn hển nói, thế nào, tao nữ vương. Lão phu dương vật như thế nào, điệp ngươi sướng hay không, ân, có phải hay không so với ta kia đồ nhi lợi hại hơn, lão gia này ngươi. A. À, như vậy nhục ta. Bổn vương. Bổn vương sẽ không bỏ qua ngươi. A. À, Thải Lân mảnh lắc lắc đầu, tự hồ kiệt lực muốn thanh tĩnh một ít, cố gắng chống cự lại theo toàn thân các nơi truyền tới một luồng sóng khoái cảm, nũng nịu lấy này chính gian dâm lấy nàng vô sĩ lão nhân. Chính là nàng hiện tại bộ dạng này bị địch ngửa tới ngửa lui, kiều thái lộ bộ dáng, thật sự là khuyết thiếu lực uy hiếp, mà ngay cả kia uy hiếp ý tứ hàm xúc 10 phần nói đều là nũng nịu loạn chiến, phản phất tán tỉnh giống như, Dược Trần cười quái dị nói, đều bị làm thành bộ dáng này, hoàng bãi cái gì nữ vương phái đoàn, thật sự là không nghe lời a, xem lão phu dạy ngươi làm như thế nào nữ nhân. Nói xong, Dược Trần một bên ôm Medusa nở nang thân thể tại trên đài đấu giá đi tới đi lui. Đỉnh côn thịt không ngừng đánh vào nàng xương mu, đầy đặn trắng mịn trần trụi ngọc thể phản phất một đoàn mềm yếu bông vậy bị hắn tùy ý bãi lộng, phản phất một cái xà mỹ nữ bình thường phóng đãng dãy dụa cùng hắn thân thể quấn quýt, số lớn sền sệt dâm thủy theo côn thịt rút ra đút vào bị không ngừng mang ra khỏi, kia cùng giả âm thanh rên rỉ càng ngày càng gấp rút, hồng diễm diễm trong cái miệng nhỏ hương thơm hơi thở theo thở gấp không ngừng phun ra, giả tính 10 phần trong con ngươi đã một mảnh mê ly. A. Ha ha! Ha! Ngừng! Mau dừng lại! A! Không thể! Còn như vậy! A! Nhanh như vậy liền vừa muốn ném sao, ngươi này thèm chơi dâm đảng nữ vương, cấp lão phu tiết xuất hiện đi! A a! Chậm một chút! A a! Lại muốn đi rồi! A! Bổn vương! Muốn bay! Sắc khí tràn đầy đối thoại tại thải lân trong cao triều hơi ngừng, chỉ còn lại có không có hàm nghĩa âm thanh rên rỉ, cùng bạo khoái cảm đạt tới đỉnh, hoàn toàn phá hủy thải lân cuối cùng rụt rè, nàng đầy đặn bốc lửa trắng nõn thân thể mềm mại phản phất bị điện giật vậy kịch liệt lay động, hai tay vây quanh Dược Trần cổ đem đầu của hắn đặt tại no đủ giữa hai vú dùng sức liếm, tựa hồ muốn dùng bộ ngực buồn chết hắn giống như, một đôi đại chân dài nhanh ép chặt lấy lão nhân thân thể khô gầy. Phản phất cây già mâm căng giống như, mà ngay cả mông đang bị Dược Trần ba ba ba, dùng sức vuốt cũng hoàn toàn không có phản ứng, thuộc loại Medusa trời sinh mị hoặc toàn diện bày ra, chẳng những ở một bên vây xem hồn tộc thiếu tộc trường hơi hơi cung đứng người lên lấy che lấp thân thể phản ứng, mà ngay cả bên cạnh đang ở xuân dược dược lực hạ đau khổ dày vò huân nhi đều là hô hấp một chút, trong cơ thể vốn đã thực năng áp chế dược hiệu phản phất bùng nổ càng thêm mãnh liệt, đàn hạ. ahrefhttps://2.2/v.v.v. Sao xuất com com sao su 555 com 3953 tiếp tổ đoàn tụ cung ký sự đọc đầy đủ đoàn tụ cung ký sự đọc đầy đủ, thân đã hoàn toàn dâm thủy tràn ra, tại dâm dịch thấm vào hạ biến thành hơi mờ tiết khố dán chặt nơi riêng tư, kinh bạc vải dệt đem nơi đó hình dạng hoàn toàn vẽ bề ngoài đi ra. Có thể thấy rõ dưới tấm vải kia hai mảnh gắt gao mấp máy mỏng manh mép thịt, phản phất tươi mới cá muối bình thường ngon miệng, hấp dẫn phần đông ánh mắt thay nhau thị gian, làm Huân Nhi cảm thấy thẹn không thôi, tính là nhắm mắt lại cũng phản phất có thể cảm nhận được kia từng đạo do như thực chất thông thường ánh mắt tại nàng phần mu đảo qua, hạ thân thủy nhi lưu càng nhiều. A, thật sự là, quá sung sướng, quá gấp, nha, Dược Trần thoải mái chỉ hút khí lạnh, há mồm đem một đoàn tuyết trắng nhũ thịt ngậm lấy. Đầu lưỡi vòng quanh một điểm đỏ bừng đầu vú đánh chuyển, sau đó thoáng dùng sức cắn một cái, bộ vị nhạy cảm đau đớn phản phất thêm vào kích thích, làm thải lân cao trào càng thêm kịch liệt. Dược Trần cảm thấy thải lân mật huyệt giờ khắc này nhanh phản phất đầu hổ kìm, hắn cầm lấy nữ vương mượt mà màu mỡ đồn biện, nhờ vào dâm thủy trơn, có chút chật vật tiếp tục rút ra đút vào lấy, liên tục kích thích khối này làm người ta mất hồn vô cùng dụ thân thể người, tại kịch liệt thân thể trong đụng chạm. Thời gian chậm rãi đi qua, liên tục tiết thân phản phất làm thải lân thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm, không ngừng biến đổi tư thế cơ thể cấp vị này kinh nghiệm còn thấp Medusa mang đến hoàn toàn mới kích thích, tại Dược Trần gian dâm hạ âm thanh rên rỉ lấy không ngừng bị làm được cao trào. Thời gian dài tình yêu cùng nhiều lần tiết thân làm thải lân thể lực nhanh chóng xói mòn, giờ phút này nàng đang bị Dược Trần đặt ở bên tường, hai chân bị một chữ rớt ra. Một cái thon dài đùi đẹp bị thật cao nhất lên dựa vào trên bờ vai, lộ ra mật huyệt đang bị Dược Trần đại lực mảnh làm, mềm mại cánh môi tại côn thịt kéo dài dưới sự ma sát đã sung huyết trở nên có chút sưng đỏ, đại cổ sền sệt dâm dịch theo côn thịt rút ra đút vào bị không ngừng mang ra khỏi, một con khác đêm trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể sức nặng chân đẹp đã bắt đầu rung lên, tựa hồ sắp không chịu nổi, thải lân ngửa đầu tựa vào trên tường thừa nhận Dược Trần gian dâm, thở gấp trên rỉ nói. Ha ha! Không cần! Không cần trở lại! Làm bổn vương! Nghỉ ngơi một chút! À! Nghỉ ngơi một chút! Kiệt kiệt! này thì không được sao, ngươi như vậy tao, như vậy uy được ăn no ngươi sao? Dược Trần một bàn tay cầm lấy một đoạn loại bạch ngọc tuyết trắng tiểu thối về phía trước đè xuống, đem Thải Lân thân thể để tại trên tường, tay kia thì chính nắm một đoàn mềm mại trơn nảy tô thịt đi lòng vòng, lưng không được rất đưa, đem xinh đẹp này nữ vương địch dâm thủy vẫy ra, cao trào thay nhau nổi lên. Vừa mới hắn đã tại đây cụ dụ thân thể lý bắn hai lần rồi, lại như cũ tinh thần chấn hưng, không có nửa điểm mệt mỏi, nghe được Thải Lân tiếng cầu xin tha thứ, nhất thời đều cười rộ lên. Đồng thời cũng không có dừng lại động tác, tiếp tục đỉnh côn thịt làm Thải Lân toàn là nước mật huyệt, đã đủ. Bổn vương. Không được. Không chịu nổi. A. À. Chậm một chút. Nhẹ một chút a. À. Không cần lại. Làm. Chơi ta rồi. Không cần. Cầu. Van ngươi, Thải Lân kiều mị tiếng rên rỉ có chút vô lực. Nàng đã nhớ không rõ chính mình cao triều bao nhiêu lần, thể lực mấy có lẽ đã muốn đến cực hạn, nhưng là này thoạt nhìn lão đầu khô gầy tử là như vậy tinh lực dồi dào, phản phất dập đầu thuốc bình thường không buông tha nàng, tiếp tục như vậy chỉ sợ nàng mất mặt bị đương trường làm ngất đi. Thải Lân không thể không buông xuống nữ vương cao ngạo ở trong này cầu xin tha thứ, kiều mị ánh mắt mang theo nhất vẻ cầu khẩn nhìn Dược Trần, thở gấp cầu xin tha thứ, kiệt kiệt, Medusa cũng sẽ cầu xin tha thứ. Thật sự là bất khả tư nghị a. Dược Trần nói xong, thế nhưng thật sự vừa rút lui thân đem côn thịt rút ra, Thải Lân vừa nhẹ nhàng thở ra, thân mình mềm nhũn dựa tường tọa ngã trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lấy, chính là không đợi nàng suyễn mấy hơi thở, đã bị lật người đè xuống đất, mông bị bắt nhổng lên thật cao, kia căng đã vô số lần ra vào thân thể của nàng, đem nàng địch chết đi sống lại côn thịt lại một lần nữa từ phía sau chen vào. A. À, như thế nào? Lại đây. A. À, không cần. A. À, Thải Lân vô lực lắc đầu phát ra kiều ngấy tiếng rên rỉ, này phản phất ma thú giao cấu vậy tư thế cơ thể để cho nàng vô cùng cảm thấy thẹn, nhưng là bủng rủng vô lực thân thể sớm đã không có khí lực phản kháng, bị đè xuống mông địch thân thể mềm mại thẳng rung lên, thân thể va chạm đánh sâu vào từ phía sau truyền đến đem thân thể của nàng va chạm từng đợt lay động. Một đầu đen nhánh tóc đen rối tung tại đổ mồ hôi đầm đìa trên mặt lưng ngọc, phá lệ tiên minh. Dược Trần ở phía sau cầm lấy Thải Lân mảnh khảnh xà yêu, thắt lưng phúc không ngừng đánh vào mượt mà mông đẹp, thỉnh thoảng vuốt ve thon dài căng đầy đùi đẹp, tại tuyết trắng tốt tươi trên mông đít ba ba ba, vuốt, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, rút ra đút vào tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, đương Thải Lân ồ ồ, trên rỉ lại lần nữa bị địch cao triều một lần, Dược Trần cũng cuối cùng đã tới cực hạn. Thở hổn hển đem nhiệt hồ hồ tinh dịch lại một lần nữa tưới Thải Lân trong mật huyệt, thuần thục bóp khai Thải Lân cầm đem dính đầy bạch trọc sền sệt dịch côn thịt nhét vào nữ vương ôn nhuận trong cái miệng nhỏ nhắn rửa sạch sạch sẽ, Dược Trần nhu nhu lão eo, quét mắt kia cơ hồ bị làm ngất đi Thải Lân thấm mồ hôi đầy đặn nữ thể, da thịt trắng như tuyết thượng khắp nơi đều là tình yêu dấu vết, phản phất mật đào vậy màu mỡ tuyết đồn thượng mảng lớn phấn hồng dấu bàn tay. Giữa hai chân đại cổ màu trắng ngà sền sệt chất lỏng đang từ bị địch cơ hồ không thể chọn sưng đỏ trong mật huyệt chậm rãi chảy ra, yêu diễm mặt cười hiện đầy sau khi mây mưa mê người phong tình, không khỏi yết hầu vừa động, lại có cạn nửa nàng một lần ý niệm trong đầu. Bất quá Dược Trần cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, vừa mới hắn đã khô Thải Lân ba lượt, coi như là hơi chút tận hứng rồi, hơn nữa bên cạnh còn có một cái ngon miệng tiểu mỹ nhân đang chờ hắn hưởng thụ đâu. Tại bên cạnh yên lặng đứng yên thật lâu Tiêu gia tộc nhân tựa hồ tiếp thu được chỉ thị gì, bắt đầu hoạt động, có chút vụng về đem trên người áo bào cởi, lộ ra trên người vẽ một ít quỷ dị văn lộ, làm người khác chú ý nhất chính là mấy người trong quần đỉnh to dài đáng sợ côn thịt, hoàng nhập đầy bi thép, phản phất lan nha bổng vậy, tính là trong mấy người nhỏ ít nhất cũng muốn so vừa mới Dược Trần lớn hơn nhất hào, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Vừa nghĩ tới đợi sau khi Tiêu Viêm hai vị thê tử cũng bị đáng sợ như vậy côn thịt địch chết đi sống lại, mọi người vây xem hưng phấn mà côn thịt đều cứng rắn thấy đau rồi. Bị địch cơ hồ muốn đã hôn mê Thải Lân bị Tiêu Chiến lôi dậy, búng hai chân, cơ hồ có dài một thước côn thịt tư, một tiếng cắm vào dính hồ hồ trong khe lồn, để cho nàng ân a, một tiếng rên rỉ ra tiếng, tiếp theo những người khác cũng xông tới đem nàng che mất, a. À, không cần. Tại sao lại đến đây? A. À, quá lớn, mặt sau không được. Đau quá a. À, mông muốn nứt ra rồi, nhẹ. nhẹ một chút. Ô ô. Ô. Ừ. Thải Lân như khóc như tố, tiếng rên rỉ không ngừng truyền đến, trắng nõn nở nang thân thể mềm mại bị Tiêu gia tộc nhân bao quanh, Tiêu Chiến Chính khai khẩn lấy con dâu lỗ lồn, vừa mới dược trần bắn đi vào tinh dịch theo côn thịt rút ra đút vào bị mang ra ngoài, dọc theo hai người tính khí liên tiếp bộ vị chảy xuống, tam trưởng lão đẩy ra Thải Lân phong đồn, côn thịt mạnh mẽ cắm vào Thải Lân chưa bao giờ bị người khai phá qua hậu đình ở bên trong. Tại Medusa nhiều tiếng trên rỉ bên trong có chút chật vật rút ra đút vào lấy, rút ra trên mặt dương vật đều mang một chút đỏ tươi tơ máu, đau Thải Lân mặt cười trắng bệch, chính là theo miệng bị Tiêu Vi một vị thúc thúc dùng côn thịt chất đầy cưỡng bách bú liếm, chỉ có thể phát ra trầm muộn giọng mũi, cực khổ ăn tanh hôi côn thịt, một đôi ngọc thủ cũng bị hai người khác kéo qua đi phân biệt nắm côn thịt cưỡng bách thay bọn họ thủ dâm, khác tạm thời không đến phiên đỉnh côn thịt tại Thải Lân trên mặt đẹp, trên ngực. Trên cánh tay cọ tới cọ lui, trên mặt lộ ra có chút cứng ngắc sảng khoái biểu tình, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, không quan tâm đang bị Tiêu gia tộc nhân cưỡng dâm Thải Lân, Dược Trần hiện tại trong mắt chỉ có một cái khác chờ hắn hưởng dụng mỹ nhân. Không xa, vừa mới cao hơn nửa đắc Thanh Nhã cổ tộc thần nữ đã giờ phút này thoạt nhìn có chút chật vật, thanh thuần tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cắn thật chặt môi đỏ mọng cũng ngăn không được tế tế trên rỉ tiếng thở dốc. Một đôi trong suốt xinh đẹp con ngươi có chút tan rã, hiển nhiên bị Xuân Dược tra tấn đã có chút không thái thanh tĩnh. Đường công phật phòng thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa, trên người vốn là còn dư lại không nhiều lắm quần áo bị nàng cọ chỉ còn lại có nhất kiện áo ngắn cùng thiếp thân đạm, màu xanh áo lót, bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào nhau tại trên da thịt, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa tại dồn dập trong lúc thở dốc rất nhanh phập phòng, rất tròn trên nhũ nhục hai điểm cao nhọn nhô ra rõ ràng có thể thấy được. Nửa người dưới đã bị dâm thủy hoàn toàn thấm ướt, tiết khố thậm chí đều bị nàng cọ rất một đoạn, lộ ra nửa tuyết trắng rất tròn mông, bởi vì hai tay bị trói buộc lấy không có cách nào tự an ủi, chỉ có thể nhanh ép chặt lấy một đôi thon dài mượt mà đùi đẹp uốn éo cái mông ma sát miễn cưỡng phát tiết càng ngày càng tràn đầy ham muốn, bởi vì thời gian dài ma sát bắp đùi trắng như tuyết nội trắc đã một mảnh phấn hồng. Bao vây lấy nơi riêng tư vải dệt bởi vì hai chân ma sát cuốn thành một cây tế tế mảnh vải lặt vào trong khe lồn, lộ ra hai mảnh phấn nộn cánh môi, Dược Trần ngón tay của tại non mềm mép thịt thượng nhẹ nhàng sờ soạn một chút, khiến cho Huân Nhi thân thể mềm mại uốn éo, phát ra một tiếng kiều mị tiếng rên rỉ, kiệt kiệt, tiểu nha đầu, hiện tại biết lão phu lợi hại sao, còn dám hay không mạnh miệng, Dược Trần lôi kéo tiết khố cuốn thành mảnh vải khảm tiếng trong khe lồn qua lại ma sát. Huân Nhi nhanh ép chặt lấy tuyết chân không tự chủ phân mở ra một trận loạn đẩu, eo thon nhỏ giãy dụa, giơ cao bí khởi âm hộ nghênh hợp Dược Trần động tác, tiểu mèo hoang cũng đàng hoàng, Dược Trần cười dâm đảng, cầm lấy mảnh vải dùng sức xé ra, trực tiếp xé rách cái kia bị dâm thủy thấm ướt tiết khố, lộ ra tối đen rừng rậm vùng, co lại ngón tay cũng cùng một chỗ cắm vào toàn là nước trong khe lồn đào khoét lấy, nhất thời làm Huân Nhi lớn tiếng rên rỉ. Hai chân phản phất mì sợi vậy mang theo tại nàng hạ thân sờ loạn bàn tay to, mông nâng được thật cao đấy, theo ngón tay mò lấy phóng đãng vạn vẹo, ánh mắt mê ly bên trong có lấy vẻ thống khổ xuất hiện, hiển nhiên Huân Nhi hoàn tất giữ một ít thanh tĩnh, chỉ là không cách nào khống chế thân thể của chính mình bản năng phản ứng. Cái gì cổ tộc thần nữ, tại thủ đoạn của lão phu hạ còn không phải muốn phát phóng túng, hắc, Thủy Nhi nhiều như vậy, thật sự là tao a. Đem ướt dầm về ngón tay Huân Nhi trong khe lồn rút ra đưa vào trong miệng của nàng, mang theo non miệng đầu lưỡi khuấy động, cười quái dị nói, tiểu nha đầu, nếm thử mình hương vị là cái dạng gì nữa trời đấy, bị bắt ăn dịch nhờn của mình, to lớn cảm thấy thẹn cùng khuất nhục làm cho Huân Nhi thanh tĩnh một điểm, trong trẻo rất nhiều ánh mắt thống hận nhìn chằm chằm Dược Trần, răng nanh nỗ lực cắn xuống, muốn cấp lão gia hỏa này một cái chút dạy dỗ. Nhưng là bây giờ cùng tầm thường cô gái yếu đuối thông thường khí lực hoàn toàn không có cấp Dược Trần tạo thành bán điểm tổn thương, ngược lại làm hắn hưng trí càng cao hơn rồi, một bên tiếp tục trêu chọc Huân Nhi cái lưỡi nhỏ thơm tho, tay kia thì cầm lấy Huân Nhi bộ ngực áo lót hướng lên trên xé ra, đem một cặp kiên đỉnh cao ngất phú mềm nhảy đánh lấy bạo lộ ra, cầm lấy một đoàn mềm mại trắng miệng quả cầu thịt xoa lấy, cười dâm đảng nói, kiệt kiệt, thế này mới có điểm bộ dáng. Bằng không cổ tộc thần nữ cùng thanh lâu kỹ nữ một cái bộ dáng, ta tốt lắm đồ nhi chẳng phải là đã nhìn lầm người, a a. Câm mồm, ngươi không xứng, ân, không xứng nhắc tới hắn, Tiêu Viêm ca ca làm sao có thể, có như ngươi vậy không, không biết liêm sĩ lão sư. Huân Nhi nghiêng đầu, miễn cưỡng tránh được dược trần ngón tay của đầu, nhẫn nại lấy thân thể mãnh liệt phản ứng, thở hào hển nũng nịu nói, lão phu chính là thức thời mà thôi. Tiêu Viêm nếu cũng giống lão phu giống như, há lại sẽ rơi đến bây giờ kết cục, không những mình chịu đủ tra tấn, còn muốn liên lụy thê nữ lưu lạc thành tánh nô đâu này. Đây đều là hắn tự tìm, dược trần không thèm để ý chút nào nói, Huân Nhi hoàn toàn tỉnh ngộ, lão giả trước mắt không bao giờ nữa là ngày xưa hiền lành trưởng giả rồi, chỉ là một cùng hồn tộc đồng lưu hợp ô vô sĩ tiểu nhân, là hồn tộc dùng để nhục nhã Tiêu Viêm công cụ mà thôi. Cùng hắn nói nhiều hơn nữa cũng hoàn toàn không có nửa phần tác dụng, vừa mới thải lân đã bị hắn niếm ô thân thể, còn muốn bị này bị cải tạo thành khôi lỗi Tiêu gia tộc nhân trước mặt mọi người cưỡng dâm, hiện tại nàng cũng khó trốn một kiếp, chật vật quay đầu đi nhìn một cái Tiêu Viêm, kia vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng lại bất lực lòng của chết biểu tình làm Huân Nhi trong lòng vô cùng chua xót, nhưng là trong cơ thể hoàng đang không ngừng bốc lên dược lực liên tục thôi phát lấy nàng ham muốn. Để cho nàng không khống chế được có loại lập tức từ an ủi một phen tốt hóa giải một chút trong cơ thể tình dục, tính là nàng thân là cổ tộc thần nữ cao ngạo cũng không khống chế được này đáng sợ xúc động, thân thể mãnh liệt nhu cầu cùng cô gái rụt rè tôn nghiêm kịch liệt xung đột làm Huân Nhi vô cùng thống khổ, nàng thở gấp, nhìn Dược Trần ánh mắt thống hận trung xen lẫn không thể che giấu khát vọng, Dược Trần tựa hồ xem thấu Huân Nhi tâm tư, mệnh lệnh Tiêu gia tộc nhân đem nàng buông ra, mình cũng là lui ra phía sau vài bước. Nhìn Huân Nhi kế tiếp phản ứng, bị trói buộc lâu như vậy hai tay của rốt cuộc đã đến tự do, Huân Nhi cơ hồ lập tức liền không nhịn được phải làm tràng tự an ủi mà bắt đầu, chính là nữ tính rụt rè cùng tôn nghiêm cùng với đối Tiêu Viêm cảm tình còn tại làm cuối cùng chống cự, để cho nàng mấy có lẽ đã muốn đưa đến giữa hai chân ngón tay của run rẩy ngừng lại, khắp bắp đùi trắng như tuyết, môi đỏ mọng cắn thật chặt, trong ánh mắt tình dục cùng lý tính không ngừng chớp động dãy dụa, Dược Trần cũng không nóng nảy. Hắn đối với mình luyện chế dược vật lại không rõ lắm, Huân Nhi nhẫn nại không được bao lâu đấy. Quả nhiên, mới một lát sau, Huân Nhi tự hồ rốt cuộc khắc chế không nổi thân thể phản ứng, mặt cười buông xuống, yên lặng nhắm hai mắt lại, không tiếng động khóc thút thít, buông ra khắp bắp đùi bàn tay mềm chậm rãi đưa tới phần mở rộng ra giữa hai chân, ngón tay đưa vào đã dâm thủy tràn ra trong khe lồn, run rẩy mò lấy lên. Tiêu Viêm ca ca, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Huân Nhi. Huân Nhi không phải nữ nhân dâm đảng, nhưng là Huân Nhi thật sự không nhịn được, ô, tha thứ Huân Nhi a, ha ha, Huân Nhi muốn bị hư. Huân Nhi nhắm mắt lại, một bên tự an ủi một bên tự mình lẩm bẩm, nước mắt không ngừng theo mặt cười chảy xuống. Động tác của nàng thoạt nhìn cực kỳ trúc trắc, tự hồ ở phương diện này không có kinh nghiệm gì, nhưng loại chuyện này là nữ nhân bẩm sinh bản năng, tuần hoàn thân thể cảm giác. Huân Nhi ngón tay của dần dần xâm nhập tươi mới tính khí nội không ngừng hoạt động, tìm kiếm có thể cho nàng mang đến khoái hoạt bộ vị, tay kia thì cũng sờ lên trước ngực của mình, đè xuống một đoàn tô nhũ chậm rãi nắng bóp, thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mập mờ phấn hồng, tiếng thở dốc dần dần trở nên càng thêm mê người rồi, ha ha, ha, thật thoải mái, a a, Huân Nhi vong tình tự an ủi lấy. Trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phun ra ngọt tiếng rên rỉ, bên cạnh, Thải Lân chính dãy dụa đầy đặn trắng nõn thân thể cùng Tiêu gia tộc nhân dây dưa cùng một chỗ, thân thể va chạm thanh âm của cùng Thải Lân làm người ta trào máu âm thanh rên rỉ không ngừng trêu chọc lấy Huân Nhi lòng của thần, càng phát ra để cho nàng không khống chế được chính mình, bàn tay mềm động tác càng ngày càng kịch liệt, dưới đài người xem nhìn cũng là mùi ngon, cổ tộc thần nữ, loại nào cao quý thân phận. Hơn nữa dung mạo cũng là như vậy phong hoa tuyệt đại, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, bình thường mà nói trong bọn họ tuyệt đại đa số nhân cả đời tưởng liếc mắt nhìn đều không có cơ hội, hiện tại cư nhiên có thể thấy nàng tại trước mắt bao người trước mặt mọi người tự an ủi, như vậy trải qua cũng đủ bọn họ thổi phồng 10 năm rồi, một đám mở to hai mắt, không nháy một cái, e sợ cho bỏ lỡ một điểm, Huân Nhi động tác càng ngày càng kịch liệt, ngón tay rút ra đút vào đang lúc ầm ập. Thanh âm của đều có thể rõ ràng nghe được, chính là ngón tay tóm lại tinh vi hơi có chút, tính là cố gắng nữa cũng khó mà thỏa mãn hư không lỗ lồn. Huân Nhi biểu tình cũng biến thành có chút lo lắng cùng ủy khuất lên. Đột nhiên, có cái gì rơi trên mặt đất thanh âm của truyền đến, Huân Nhi mở mê ly ánh mắt, nhìn đến một cái to lớn dương vật giả chính rớt tại ly nàng chỗ không xa, Dược Trần cười híp mắt nhìn hắn, hiển nhiên vật này là hắn ném tới, khi đen nhánh đại gia hỏa chừng đại dài nửa xích. Sau cánh tay của trẻ con đều phải to, so với ngón tay của nàng muốn mạnh hơn thập bội cũng không chỉ, hơn nữa bộ dáng có thể nói là rất sống động, mà ngay cả mặt ngoài nổi gân xanh bộ dạng đều là cực kỳ rất thật, nắm ở trong tay liền phản phất nắm một cây thật sự côn thịt giống nhau, làm Huân Nhi một trận thẹn thùng, nhưng là ánh mắt lại phản phất dính vào mặt trên giống nhau, dời đều di bất khai, lớn như vậy tên đến cắm vào trong khe lồn, nhất định thực thoải mái. Trong đầu cái ý niệm này nhất sinh ra, phản phất ma chú vậy rốt cuộc xóa không mất rồi, hơn nữa càng ngày càng vang dội, Huân Nhi ánh mắt của càng phát ra kiều mị, có lẽ là ôm vò đã mẻ lại sức lòng của Thái, nàng thậm chí đều không do dự bao lâu, liền cầm lên này dương vật giả cắm vào trong khe lồn quất đưa, a, à, thật lớn, thật to a, à, đẩy lên tràn đầy, thật thoải mái, ân a, à. Huân Nhi căn bản không dừng được. Dương vật giả tại trong miệng hang nhỏ bé của nàng kịch liệt rút ra đút vào lấy, dâm thủy vẩy ra, kiều mị thở dốc tiếng trên rỉ càng ngày càng vang, nghe được trong lòng mọi người ngứa một chút, má nó, cái gì cổ tộc thần nữ, tự an ủi đứng lên còn không phải cùng kỹ nữ giống nhau tao, có người không sạch sẽ mắng, tay vươn vào trong quần triệt triệt đã cứng rắn thấy đau côn thịt, đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Huân Nhi tự an ủi biểu diễn, Huân Nhi tự an ủi vẫn còn tiếp tục, chính là không biết vì sao. Chậm chạp không có cao trào cảm giác, tuy rằng khoái cảm của thân thể không ngừng tích lũy, nhưng là thủy chung không thể tới gần cao trào một điểm, Huân Nhi cơ hồ muốn bị ép điên rồi, nàng một bên cầm lấy bị dâm thủy ướt nhẹp trở nên trật lựu lựu cơ hồ muốn không bắt được dương vật giả tiếp tục cắm vào trong khe lồn rút ra đút vào lấy, một bên điên cuồng xoa xoa cặp vú của mình, tiếng rên rỉ đã mang theo khóc nức nở, ô, thật là khó chịu, vì sao không thể cao trào, mau, nhanh chút. A, à, Huân Nhi thật là khó chịu, đang đứng ở tình dục dày vò bên trong Huân Nhi nửa mở nửa khép mắt đẹp phiêu đã đến cười rất là dâm loạn dược trần, hơi chậm một chút độn trong đầu của đột nhiên nghĩ đến cái gì, thủy ung ung mắt đẹp nhìn dược trần, bằng cảm giác, nàng biết lão gia hỏa này hẳn là minh bạch nguyên nhân, ngươi vừa rồi cho ta ăn là thuốc gì đây vật, dược trần vuốt vuốt chòm râu, cười đắc ý nói, tiểu nha đầu, ngươi thực nghĩ đến lão phu thuốc này tôn giả hàng đầu là lãng đắc hư danh sao? Nói cho ngươi biết cũng không sao, vừa mới ngươi ăn thuốc thật là xuân dược, nhưng là lão phu đặc biệt điều chế quá, ăn đi sau, nếu như không có nam nhân tinh dịch, chỉ dựa vào chính mình nhưng là không có cách nào cao trào đây này. Muốn thích lời mà nói, liền cầu ta à, ngươi cầu ta, lão phu lập tức cho ngươi thích thượng thiên, dược trần dâm tà lời nói làm Huân Nhi như bị sét đánh. Nàng không nghĩ tới thế gian lại có ác độc như vậy dược vật, đây là muốn hoàn toàn dẫm lên nữ nhân tôn nghiêm. Tuy rằng nàng hiện tại đã không có cái gì tôn nghiêm có thể nói, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình phải giống như này thanh lâu nữ tử tiếp khách giống nhau xin này đáng khinh lão nhân, cầu hắn đến đùa bẩn thân thể của chính mình, Huân Nhi đánh trong đáy lòng kháng cự, nhưng là trong thân thể chậm chạp không chiếm được phát tiết dược tính liên tục trêu chọc lấy nàng ham muốn, nàng đã rất muốn rồi. Thân thể mãnh liệt nhu cầu không ngừng đánh sâu vào tư tưởng của nàng, trong đầu lý trí cùng căng thẳng huyền đã băng bó đã đến cực hạn, cũng sắp muốn chặt đứt, thân thể, thật là khó chịu, thật là nhớ muốn a, à, nhưng là, làm sao có thể cầu loại người như vậy, ta, Huân Nhi chỉ cảm thấy thân thể sắp bốc cháy lên rồi, kia ghê tởm lão trên đầu người truyền tới vẻ này già nua, nhưng là lại nùng dày vô cùng giống được hơi thở phản phất chất xúc tác giống nhau làm trong thân thể nàng cái kia cổ ngọn lửa thiêu đốt càng thêm tràn đầy, thân thể nguyên thủy nhất khát vọng dần dần áp qua hết thảy cảm giác, đều đã rơi xuống này hoàn cảnh rồi, đã có nhiều người như vậy xem qua thân thể của nàng rồi, liền cả trước mặt mọi người tự an ủi như vậy cảm thấy thẹn chuyện tình đều đã làm, nàng là tại xuân dược lực lượng hạ bị bắt dáng vẻ như vậy, Thải Lân đã so nàng trước một bước luân hãm. Như vậy chính mình rơi xuống đi nửa một điểm, cũng không sao. Mình đã rơi xuống hồn tộc trong tay, tính là hiện tại không khuất phục, cũng là chuyện sớm hay muộn tình rồi. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi yêu ngươi, Huân Nhi thật sự không muốn làm có lỗi với ngươi chuyện, nhưng là dược vật này thật lợi hại, hiện tại Huân Nhi thật sự không nhịn được, tha thứ ta. Huân Nhi lệ rơi đầy mặt, không ngừng tìm cho mình lấy lý do, rốt cục lựa chọn khuất phục, nàng buông xuống lấy mặt cười, nhắm mắt lại. Lại mở khi phản phất nhất trì xuân thủy giống nhau phong tình vô hạn, hàm răng cắn môi đỏ mọng, ngượng ngùng nói, lão tiên sinh, kính xin ban, giúp một tay Huân Nhi, kiệt kiệt, ngươi muốn cho lão phu như thế nào giúp ngươi chớ, dược trần cười quá dị, cố ý làm bộ như không hiểu, ở nơi nào làm bộ vấn đạo, Huân Nhi thầm hận lão nhân này quá đáng xấu hổ, nhưng lại không thể không khuất phục, chịu đựng cảm thấy thẹn ngập ngừng nói, thỉnh lão tiên sinh, sáp, cắm vào, tiến vào, nga, cắm vào làm sao a, dùng cái gì vậy chen vào à? Ngươi không nói, lão phu nhưng là không hiểu a. Dược Trần cười dâm đãng đỉnh liễu đỉnh eo, trong quần nhục côn tại Huân Nhi trước mặt một trận loạn hoảng, vẫn như cũ ở nơi nào giả ngu, buộc Huân Nhi thỏa mãn của hắn ác thú vị. Dưới đài người xem cũng là phát ra từng đợt chói tai tiếng cười dâm đãng, chờ xem cổ tộc thần nữ hoàn toàn khuất phục, hướng một cái lão nhân cầu hoang trường hợp. Ngươi, Huân Nhi thủy ung ung trong con ngươi hiện lên khuất nhục, trong lòng chua xót vô cùng, mình đã làm đến bước này, lão gia hỏa kia còn muốn như vậy bức bách chính mình, đây là muốn hoàn toàn dập nát nàng làm nữ nhân cảm thấy thẹn cùng tôn nghiêm a. Mãnh liệt khuất nhục làm cho Huân Nhi hận không thể đương trường tự tuyệt. Nhưng là nàng biết mình không có lựa chọn khác, nàng đã không thể quay đầu lại, cố nén trong lòng vô tận cảm thấy thẹn cùng khuất nhục cảm giác, Huân Nhi run rẩy thanh âm nói, thỉnh lão tiên sinh, dùng gà, dương vật sáp, cắm vào Huân Nhi đấy, nhỏ, huyệt, nói ra như vậy thô tục hạ lưu lời mà nói, Huân Nhi cảm thấy trong lòng giống như có đồ vật gì đó bể nát, nàng đã không còn là cao cao tại thượng, phong hoa tuyệt đại cổ tộc thần nữ rồi, mà là hồn tộc nữ đầy tớ. Hoặc là nói tình nô, sau ngày hôm nay, chính mình thân thể thuần khiết không biết sẽ bị bao nhiêu người làm bẩn đùa bẩn, tựa như vừa mới Hồn Phong nói như vậy, bị Xuân Dược tra tấn đã sắp điên mất Huân Nhi cư nhiên ảo tưởng khởi mình bị trước mắt Hồn Phong, Dược Trần, còn có này từng giao thủ qua hồn tộc nhân cởi trên người tùy ý gian dâm đùa bẩn, bị đen nhánh to dài côn thịt xỏ xuyên qua hư không lỗ lồn cùng hậu đình, làm được cao trào thay nhau nổi lên. Tính là nàng kêu khóc lấy cầu xin tha thứ cũng không buông tha nàng, điều này làm cho Huân Nhi lại có loại biến thái khoái cảm, trong khe lồn thủy nhi lưu càng nhiều, càng là thuần khiết nữ tử, một khi sa đọa liền trầm luân càng sâu, phục tùng lấy thân thể cảm giác, đã vò đã mẻ lại sức Huân Nhi đem hai chân phần mở rộng ra, ném đi vô dụng dương vật giả, hai tay đẩy ra ướt nhẹp phấn nộn lỗ lồn, mảnh khảnh ngón tay quát sát phấn hồng thành thịt, nước mắt chưa khô khóe mắt đổi thành ngàn vạn phong tình. Mị hoặc phải nói, Huân Nhi nhỏ, lỗ lồn rất ngứa, thỉnh lão tiên sinh dùng dương vật dùng sức chen vào, làm Huân Nhi cao trào a. Dược Trần hô hấp nhất thời nhất xúc, đục ngầu trong đôi mắt của dâm làm vinh dự phóng, liền cả Vô Nghĩa đều lười nói một câu, trực tiếp nhào tới, cầm lấy Huân Nhi chân của hỏa đem hai chân giơ lên thật cao tách ra, đỉnh côn thịt trực tiếp cắm vào Huân Nhi đã ướt đẫm đâu trong khe lồn, vừa mới cắm đi vào, Huân Nhi liền phát ra một tiếng kiều mị tiếng rên rỉ. Khi không giống với lạnh như băng dương vật giả lửa nóng xúc cảm để cho nàng có loại khác thường cảm giác thỏa mãn, tùy theo mà đến mãnh liệt đánh sâu vào mang tới khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào thần kinh của nàng, để cho nàng không khống chế được lớn tiếng phóng túng kêu, a a. Dương vật thật là lợi hại. Như thế nào thư thái như vậy? Chọc vào sâu như vậy. Huân Nhi tốt thỏa mãn. A, Huân Nhi lắc đầu phát ra ngọc ngấy âm thanh rên rỉ. Một bên hai tay cầm lấy cặp vú của mình xoa nắng, một bên đỉnh thắt lưng nâng lên no đủ nơi riêng tư, nghênh hợp Dược Trần cắm vào, kia phản phất lão thịt khô vậy ngâm đen côn thịt mỗi một lần cắm vào không ngừng quát sát nhạy cảm mị thịt, mang đến tê tê toan ngứa khoái cảm, phản phất điện lưu vậy từ hạ thể khuếch tán đến toàn thân, nặng nề đánh sâu vào không ngừng đội lên chỗ sâu nhất tiêu viêm chưa bao giờ chạm đến qua mềm mại trên hoa tâm, mang đến trước nay chưa có thể nghiệm. Theo giao cấu phân bố nam tính dịch rót vào Huân Nhi trong thân thể, phản phất thúc dục hóa trong cơ thể nàng xuân dược dược tính, làm khoái cảm càng phát ra mãnh liệt, dần dần có tới gần đỉnh phong cảm giác, làm Huân Nhi càng phát ra mê loạn, dãy dụa trắng nõn nở nang thân thể mềm mại, chìm đắm trong này sa đọa trong khoái cảm, a a. Chọc vào sâu như vậy. A. Đã tới rồi. Huân Nhi muốn bay. A nha. Phản phất đánh sâu vào tại trong linh hồn mãnh liệt tiến lên đánh thẳng vào Huân Nhi đầu óc, bị Xuân Dược hành hạ lâu như vậy, tích lũy ham muốn tại dần dần phóng thích, Huân Nhi thân thể mềm mại run rẩy, phát ra chính nàng nghe được đều phải mặt đỏ tới mang tai dâm loạn tiếng rên rỉ, trong đầu dần dần chỗ trống, còn dư lại chỉ có đối thân thể khoái cảm theo đuổi, đương Dược Trần rốt cục nội xuất tại trong thân thể của nàng lúc, Huân Nhi phát ra phản phất gần chết vậy bén nhọn tiếng kêu. Rốt cục nếm được chờ mong đã lâu cao trào mùi vị, chết rồi. Muốn chết. Huân Nhi muốn bị hư. A, Huân Nhi đầy đặn thủy nộn thân thể phản phất bị điện giật bình thường bắn ra, co rút vậy run rẩy, tuyệt sắc tiếu biểu hiện trên mặt băng phôi hết sức, đôi mắt đẹp đảo bạch, đỏ tươi khóe môi biên liền cả nước miếng đều chảy ra, một đôi đùi đẹp phản phất kéo vậy phản phất phải dược trần hông của cấp vắt đoạn, kịch liệt ngọa ngoại mật huyệt đem dược trần côn thịt hoàn toàn nuốt hết, bộ lông tùng xanh xương mu để cùng một chỗ, mà ngay cả một tia khe hở đều không có. Dược trần cười dâm đảng, một bên hưởng thụ huân, nhi mất hồn mật huyệt, một bên cầm lấy hai luồng đầy đặn kiên đỉnh tô thịt xoa nắng. Đợi huân nhi cao trào bình ổn, nàng phản phất thoát lực vậy mềm nằm, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút, hơi hơi trương khai môi đỏ mọng tinh tế thở gấp, mặt cười ửng hồng một mảnh, nửa mở nửa khép mắt đẹp ánh mắt mê ly, tự hồ tại trở về chỗ vừa mới cực hạn khoái hoạt, dược trần phần eo một cái. Côn thịt lại một lần nữa thọt tới thiếu nữ sâu trong thân thể mẫn cảm nhất vị trí, để cho nàng không khống chế được phát ra một tiếng ngọt tiếng trên rỉ. Tiểu nha đầu phản ứng như vậy có ý tứ, thật sự là trên giường cực phẩm a, trách không được ta kia đồ nhi tu vi tiến triển thông thả, nhất định là bị ngươi tiểu yêu tinh này trá kiền rồi, mới hoang phế tu luyện. Dược trần một bên rút ra đút vào lấy, một bên cười quái dị nói, không, không nên nói bậy. A. Tiêu Viêm ca ca. Mới không phải. A. Mới không phải. Bộ dáng như vậy. A. Thật sâu. Quá lớn. A. Huân Nhi không nhịn được nghĩ muốn phản bác, nhưng là bị Dược Trần nhẹ một cái nặng một cái rút ra đút vào đỉnh liền cả câu đầy đủ đều nói không nên lời. Vừa mới cao trào còn chưa đủ để lấy đem trong cơ thể nàng xuân dược hóa giải, theo Dược Trần rút ra đút vào lại khởi hiệu. Làm Huân Nhi vừa muốn trầm luân ở tại tình dục trung, ngươi như vậy phóng túng, Tiêu Viêm nhất cá nhân khẳng định không thỏa mãn được ngươi, nói, ngươi có hay không cõng hắn ở bên ngoài trộm hơn người, ân. Dược Trần thay đổi tư thế, đem Huân Nhi thân thể bãi thành nằm nghiêng, bả vai khiêng một cái nhấc lên khởi chân dài tiếp tục rút ra đút vào lấy nói, a, à, ngươi nói bậy, a, à, Huân Nhi mới sẽ không, a, à, mới sẽ không thực xin lỗi. Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi thương hắn. A. À, vẫn yêu. Hắn. A. À, không xa, bị trói cột vào khung sắt thượng cưỡng bách thưởng thức vợ mình bức tranh tình dục sống động Tiêu Viêm yên lặng nước mắt chảy xuống, môi rung lên, lại cái gì cũng nói không nên lời. Kiệt kiệt, thật không, nhưng là ngươi bây giờ đang cùng lão sư của hắn làm tình đâu rồi? Trong chốc lát hoàng muốn cùng huynh đệ của hắn phụ thân thúc bá cùng nhau làm, đây chính là loạn luân nha, đừng bảo là. Ô, không nên nói nữa. Thật là mắc cỡ. A, à, Huân Nhi hai tay ôm mặt cười, mang theo khóc nức nở trên rỉ, loạn luân mang tới mãnh liệt bối đức làm cho khoái cảm của thân thể càng thêm mãnh liệt, kích thích lỗ lồn kịch liệt co rút lại mấp máy, thoải mái dược trần thẳng hút khí lạnh, kiệt kiệt, tiểu nha đầu. Lồn của ngươi kẹp chặt lão phu thật là thoải mái a, à, vừa mềm lại nhanh, hoàng như vậy lui, chờ ngươi bị dạy dỗ tốt lắm, thật không biết muốn trá kiền bao nhiêu nam nhân, cấp Tiêu Viêm mang bao nhiêu nón xanh đâu, ô ô. Không cần. Huân Nhi không thích nghe. Ô. Huân Nhi cấp cho Tiêu Viêm ca ca mang nón xanh rồi. Ô. Lại đã tới rồi. A a, trắng nõn thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa. Tại Dược Trần hạ lưu thô bỉ lời nói trung kịch liệt run rẩy, Dược Trần phát hiện mỗi một lần chỉ cần nhắc tới Tiêu Viêm tên, Huân Nhi phản ứng đều đặc biệt mãnh liệt, phía dưới cũng sẽ giáp càng chặt hơn, hưởng qua mùi vị sau hắn lần lượt dùng Tiêu Viêm tên đến kích thích Huân Nhi, côn thịt phốc tư, ở mềm mại trong khe lồn rút ra đút vào không ngừng, làm đáng thương thiếu nữ kêu khóc lấy hô người thương tên một lần lại một lần cao trào, nhanh như vậy liền lại ném. Thân thể thật sự là mẫn cảm a, à, ngươi như vậy phóng túng, thật sự rất sao, của ngươi Tiêu Viêm ca ca đang ở biên thượng kháng ngươi phát phóng túng đâu. Dược Trần một bên làm Huân Nhi ẩm ướt nút nít lỗ lồn, một bên điều chỉnh phương hướng, làm Huân Nhi tầm mắt đối diện lấy Tiêu Viêm phương hướng. Đã bị địch có chút mê hồ đâu Huân Nhi đối mặt Tiêu Viêm tầm mắt, thống khổ nhắm hai mắt lại không dám chống lại kia trống rỗng ánh mắt tuyệt vọng, khóc thúc thích trên rỉ, không nên nhìn. A. À, Tiêu Viêm ca ca. Không nên nhìn. Huân Nhi. Huân Nhi đã trở về không được. A. À, Tiêu Viêm ca ca. Đột nhiên trước mắt tối sầm, chính ở một bên vây xem hồn tộc thiếu tộc trường cấp Huân Nhi đeo lên một cái tối đen bịt mắt, ngăn cách tầm mắt của nàng, Phản phất ác ma vậy thanh âm của sâu kín vang lên, hiện tại, của ngươi Tiêu Viêm ca ca sẽ không thấy ngươi, ngươi có thể an tâm hưởng thụ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan các ngươi đều sẽ thật tốt, Tiêu Viêm ca ca nhìn không tới Huân Nhi rồi. Ô! Không nên thương tổn Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi! Huân Nhi nghe lời. A! À. Huân Nhi nghe lời. Hồng tộc thiếu tộc trường trong lời nói phản phất ác ma cám dỗ, làm Huân Nhi phản phất tìm được rồi phóng túng lý do, cảm quan bởi vì thị giác biến mất càng nhiều hơn tập trung đến thân thể cảm giác, thân thể mỗi một lần đụng vào đều trở nên càng thêm rõ ràng, không ngừng xỏ xuyên qua non mềm lỗ lồn côn thịt mang tới khoái cảm không ngừng phóng đại, làm Huân Nhi cơ hồ muốn điên cuồng, lần lượt bị địch cao trào, trong hoảng hốt có thể cảm giác được có nhiệt hồ hồ chất lỏng bị rót vào trong thân thể của mình. Nhất mảnh hắc ám ở bên trong, Huân Nhi cảm giác được mình bị kéo lên lại thay đổi nhất tư thế, nhất hai tay viện nàng eo nhỏ dạng chân ở một khối khô héo lão hủ trên thân thể, khi quen thuộc to dài côn thịt từ phía dưới lại một lần nữa quán xuyên huyệt mềm của nàng, sau đó theo muốn lên trật xuống tới bắt lấy cái mông của nàng, không ngừng nâng lên xuống dưới, từ dưới đi lên mảnh cắm lồn của nàng, ngọc ngấy thở dốc trong tiếng rên rỉ, Huân Nhi lả lướt bay bổng thân thể mềm mại dâm duyệt dãy dụa. Tại dược trần khống chế hạ thừa nhận hắn một vòng mới gian dâm, tại Huân Nhi lại một lần nữa sắp thời điểm cao trào, sung sướng khoái cảm hơi ngừng, bên tai truyền đến Thương lão tiếng cười dâm đảng, lão phu mệt mỏi, nói muốn, liền chính mình động đi, này cảm thấy thẹn tư thế cơ thể cùng hạ lưu lộ cốt trêu đùa cấp Huân Nhi mang đến lớn hơn kích thích, tạm thời phao khước toàn bộ lòng xấu hổ Huân Nhi thở gấp dãy dụa eo nhỏ, kiều đồng chậm rãi dơ lên. Cảm thụ được côn thịt một tấc tấc quát sát lỗ lồng thịt non mang tới khoái cảm, sau đó chậm rãi ngồi xuống, tráng kiện côn thịt đánh thẳng vào hoa tâm cảm giác để cho nàng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn thanh âm, hai tay xanh tại dược trần trước ngực, kiều đồng dãy dụa cùng nhau rơi xuống, mật huyệt phun ra nuốt vào lấy này đã vô số lần ra vào thân thể của nàng côn thịt, dược trần nằm ở dưới mặt hưởng thụ Huân Nhi chủ động phục vụ. Hai tay vuốt vuốt thiếu nữ bởi vì thân thể phập phồng mà kịch liệt nhảy đánh lấy hai luồng mềm yếu vú, phát ra đắc ý tiếng cười dâm đảng, phần eo thỉnh thoảng trên mạng một cái, đính đến Huân Nhi cong lên thon dài thân thể, phát ra kinh khiếu tiếng rên rỉ. Đương Huân Nhi tiết đến cơ hồ có điểm thần trí khung hồ rồi, dược trần rốt cục lay động thân thể lần thứ tư nội bắn vào trong miệng hang nhỏ bé của nàng, mềm mại nhạy cảm hoa tâm lại một lần nữa bị nhiệt hồ hồ chất lỏng rót đầy, Huân Nhi híp mắt. Vẻ mặt thỏa mãn phát ra một tiếng kiều mị tiếng rên rỉ, phản phất mèo kêu xuân bình thường liêu nhân tiếng lòng, lấy tay nâng đỡ eo, dược trần bò dậy dùng đấu khí dọn dẹp hạ thân thể, thế này mới mặc xong quần áo. Tại trong khoảng thời gian ngắn liên tục tại hai nữ nhân trên người bắn 7 lần, tính là dược trần tu vi thâm hậu cũng thật sự có điểm mệt mỏi. Hồng tộc thiếu tộc trường 333, vỗ tay lên, cười nói, thật sự là phấn khích, dược trần tiên sinh quả nhiên lợi hại. Mà ngay cả Medusa cùng cổ tộc tuyệt phẩm huyết mạch liên thủ đều thua ở dưới hán của ngươi, thật sự là gừng càng già càng cay a. Lão tiên sinh vừa rồi tiêu hao không nhỏ, tạm được đi trước lối ra nghỉ ngơi một hồi, đa tạ thiếu tộc trường hậu ái, lão phu xin được cáo lui trước, dược trần đối hồng tộc thiếu tộc trường chắp tay, lấy tay xoa thắt lưng theo đi hướng bàn đấu giá sau rời đi. Trên đài đấu giá, đồng dạng tại bên cạnh cùng cọc gỗ bình thường đứng yên thật lâu Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Tiêu Ninh, Tiêu Khắc tựa hồ thu được mệnh lệnh, giật giật thân mình, đem ngọc thể ngang dọc, chính kiều thở hổn hển nằm nghỉ ngơi Huân Nhi dơ lên dẫn tới vẫn ở chỗ cũ bị khác Tiêu gia tộc nhân cưỡng dâm thải lân bên người, sau đó lột sạch quần áo đánh tiếp. Tại thiếu nữ mất hồn ngọt ngấy trong tiếng kêu, Tiêu Ninh đỉnh bị cải tạo qua đáng sợ côn thịt cắm vào Huân Nhi dính hồ hồ trong khe lồn quất đưa, vốn mặt không thay đổi trên mặt cư nhiên xuất hiện một chút kỳ lạ thỏa mãn. Phản phất là vì nhiều năm qua đối Huân Nhi thân thể chấp niệm rốt cục đạt được ước muốn, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ cũng đỉnh côn thịt phân biệt cắm vào Huân Nhi hậu đình cùng cái miệng nhỏ nhắn, gian dâm lấy bọn họ thương yêu nhất đệ đệ âu yếm con gái, còn có khác Tiêu gia tộc nhân cũng xông tới, đỉnh côn thịt đem nàng che mất, chỉ truyền đến thiếu nữ mê người thở dốc tiếng rên rỉ cùng thân thể va chạm thanh âm của, cùng thải lân âm thanh rên rỉ hỗn tạp cùng một chỗ, nghe lòng người đầu mảnh khiêu, a. À, Tiêu Chiến thúc thúc côn thịt. Thật là lợi hại. Thật thô. Làm được Huân Nhi. Thật là thoải mái. A. À, vừa muốn cao triều, Tiêu Đỉnh đại ca cũng thật là lợi hại. A. À, nhẹ một chút. Mông muốn nứt ra rồi. Đau. A, à, đau. A. À. Lại thích thích. Ô. Thân thể vừa muốn trở nên kỳ quái. Ô ô, Huân Nhi da thịt trắng loãng thượng khắp nơi đều là tinh dịch dấu vết, nàng dạn chân ở tiêu chiến trên người của, lắc lắc rất tròn kiều đồn không ngừng nâng lên xuống dưới, dùng ngồi cưỡi vị tư thế thừa nhận công công côn thịt cắm vào, nhập đầy bi thép, gập ghềnh mặt ngoài theo xả đưa không ngừng quát sát nhạy cảm thành thịt, mang đến từng đợt tê tê khoái cảm, mềm mại hoa tâm bị không ngừng đụng vào làm thân thể mềm mại của nàng từng đợt kích chiến. Phản phất ngay sau đó sẽ bị đưa lên lại một lần nữa tình yêu cao trào. Tiêu Đỉnh cầm lấy cái mông của nàng, ngón tay khảm tiếng mềm mại mỹ trong thịt, ở phía sau đỉnh côn thịt cắm vào vừa mới bị khai thác hậu đình trung rút ra đút vào lấy, có chút thô bạo động tác thỉnh thoảng chạm đến vừa mới cúc huyệt bị phá trên miệng vết thương, làm Huân Nhi phát ra đau đớn tiếng rên rỉ, nhưng là rất nhanh đã bị mãnh liệt mà đến khoái cảm nhanh chóng bao phủ, bị khổng lồ như vậy côn thịt đồng thời nhồi hai cái lỗ thịt. Làm Huân Nhi thoải mái lớn tiếng âm thanh trên rỉ lấy, phóng đãng dãy dùa yểu điệu thân thể mềm mại, mặt cười một mảnh ửng hồng, cười hắc hắc, biểu tình phản phất si nữ giống như, hoàn toàn nhìn không ra không lâu cái kia băng thanh ngọc khiết cổ tộc thần nữ bộ dạng, nhìn dưới đài người xem gà nhi cứng, hận không thể trên mình đài đi địch nàng kêu cha gọi mẹ, nóng một chút chất lỏng. Thật nhiều. Bộ ngực cũng muốn. A. À. Huân Nhi ngọc thủ cầm lấy Tiêu Viêm tộc thúc côn thịt thay hắn bắn súng, tuy rằng động tác thực trúc trắc, không có nửa điểm kinh nghiệm, nhưng là cặp kia nhỏ nhắn mềm mại hoạt nộn ngọc thủ cũng đã có thể cho nam nhân mang đến đầy đủ hưởng thụ, phúng ra đại lượng sền sệt tinh dịch bắn đầy cổ trắng của nàng cùng bộ ngực, dọc theo mượt mà núi non đường cong chậm rãi chảy xuôi đi xuống, dọc theo thật sâu khe ngực cùng tuyết trắng hạ bán cầu một giọt rơi xuống mặt đất, chảy qua nhạy cảm da thịt, để cho nàng thỏa mãn rên rỉ. Cầm lấy vừa mới bắn hoàng côn thịt đang bị bắn nhơ nhớp trên ngực trợt đến đi vòng quanh, để tại phấn hồng quần vú ưỡn ngực một cái, khiến nó rơi vào mềm mại tô trong thịt. Tên kia Tiêu Viêm tộc thúc tựa hồ bị Huân Nhi phục vụ thực thích, không có làm tiếp dư thừa động tác, mặc kệ nàng cầm lấy dương vật của mình tại mềm mại tô nhũ trung trạc đến trạc đi, tựa như đang làm lấy kia một cặp viên thịt. Huân Nhi trảo lấy trong tay côn thịt phản phất món đồ chơi đùa bỡn. Thỉnh thoảng cúi đầu lè lưỡi tại trên mặt đầu chim liếm láp vài cái, kia tanh hôi hương vị tại trong cơ thể nàng xuân dược hiệu lực dưới tác dụng phản phất có kỳ dị lực hấp dẫn, để cho nàng muốn ngừng mà không được, cầm lấy côn thịt đùa chính thích, lại bị một người khác đè xuống đầu đỉnh côn thịt chất đầy miệng, chỉ có thể phát ra trầm muộn ô ô, thanh âm, đầu lưỡi trúc trắc hoạt động, ăn miệng tanh hôi côn thịt, theo mã nhãn chảy ra sền sệt chất lỏng hòa lẫn nước miếng của nàng bị nàng không ngừng nuốt xuống. Đầu nhỏ một trước một sau đung đưa, phát ra chật chật, dâm mỹ thanh âm, thải lân người bên cạnh so với Huân Nhi càng nhiều, tại Huân Nhi gia nhập phía trước nàng cũng đã bị tám tiêu gia tộc nhân đổi phiên không biết bao nhiêu thứ, trên thân thể của nàng hồ đầy sền sệt màu trắng chất lỏng, phản phất dùng tinh dịch tắm rửa một cái vậy, hiện tại nàng đang bị Tiêu Viêm tổ tiên Tiêu Thần đè xuống đất, vểnh lên tròn vo phong đồn từ phía sau mảnh cắm dính hồ hồ mật huyệt, bụng không ngừng đánh vào màu mỡ tuyết đồn. Tại 333, thân thể tiếng va chạm ở bên trong, đại lượng sền sệt màu trắng chất lỏng theo côn thịt rút ra đút vào bị ép ra ngoài chảy tới thượng, kiều đồng không tự chủ dãy dụa, bản năng tìm kiếm thích hợp nhất góc độ làm Tiêu Thần côn thịt có thể chọc vào càng sâu. Hai tay của nàng phân biệt bị lôi kéo cầm Tiêu Lệ cùng Tiêu Ninh dính hồ hồ nhơ nhớp côn thịt qua lại khuấy động, ban hai người bắn súng, mảnh khảnh ngón tay triệt quá thạc đại quy đầu cùng nhập đầy bi thép trụ thể. Đem mặt trên phân bố đi ra ngoài chất lỏng thoa khắp ngay ngắn côn thịt, ngón cái thỉnh thoảng tại trên mắt ngựa mò lấy hai cái, mặt cười bị Tiêu gia tam trưởng lão nắm bắt xoay qua một bên, cây thứ ba côn thịt cắm miệng của hắn, chọc vào thải lân quai hàm nhất cổ, không ngừng đội lên nàng mềm mại nhạy cảm cổ họng, để cho nàng muốn nôn mửa lại phun không ra, đôi mi thanh tú nhăn lại, rất là khó chịu, ô ô. Nên. Chết. Khụ. Đáng giận. Các ngươi, Thải Lân tự hồ muốn nói cái gì, nhưng là trong miệng bị côn thịt nhét tràn đầy, chỉ có khung hồ không rõ từ ngữ tại côn thịt bạc lúc đi ra thoáng lộ ra đến một điểm, lại hoàn toàn liền cả bất thành câu. Ngay mặt, Tiêu Lệ đỉnh côn thịt đứng ở Thải Lân trước mặt của, hai tay cầm lấy hai luồng to lớn kiên đỉnh bạo nhũ hướng trung gian đè ép xoa nắng, mang theo đang ở thâm thúy tuyết bạch cái khe trung rút ra đút vào côn thịt làm nhũ dao, theo côn thịt rất động. Đen nhánh thạc đại căn quan phản phất độc xà xuất động vậy không ngừng tại tuyết trắng đồi thịt trung tiến vào chui ra, tại cô tư, sự trượt trong tiếng, từng cổ một tanh hôi trắng sữa chất lỏng dâng lên mà ra, tất cả đều bắn vào Mỹ Đỗ toa tim tiếu cầm cùng đầy đặn trên bộ ngực sữa. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, tam trưởng lão cắm ở thải lân trong miệng côn thịt cũng đã đến cực hạn, đánh lạnh rung tại trong miệng của nàng miệng bạo, phun ra mấy đợt sau. Thân mình rung lên đem còn tại phun ra côn thịt rút ra, đem còn dư lại tinh dịch đều phun tại thải lân trên mặt đẹp. Sền sệt bạch trọc chất lỏng hồ đầy nàng yêu diễm gương mặt của, mà ngay cả lông mi thượng đều dính đầy, phản phất dùng tinh dịch cho nàng rửa mặt, ho khan một cái, ti tiện người loại, bổn vương nhất định. A a, thải lân ho khan, rất nhiều trắng đặc tinh dịch theo trong miệng của nàng bị phun ra, nhưng là ngoan thoại còn không có phóng xuất. Lại là một cây côn thịt chất đầy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ầm ập, bắt đầu quất đưa, còn chưa kịp nhổ ra tinh dịch lẫn vào nước miếng của nàng bị côn thịt thô bạo chen vào thực quản ở bên trong, tại cưỡng bách thâm hầu hạ bị bắt nuốt xuống, mấy con tay tại hai luồng dính đầy tinh dịch nhơ nhớp bạo nhũ thượng lung tung trảo động, thải lân cao mày, cực khổ ăn tại trong miệng loạn trạc côn thịt, cổ họng bộ vị bị mạnh mẽ chen vào côn thịt đẩy lên cố lấy một đoạn, theo xả đưa không được phập phồng. Dính đầy tinh dịch mượt mà kiều đồng vặn vẹo uốn éo, vừa mới nội xuất tại trong thân thể nàng tiêu thần côn thịt theo có chút sưng đỏ trong khe lồng rút ra, thân thể lại bị dơ lên, thon dài tuyết chân bị bài mở ra, tiếp theo hai cây côn thịt đồng thời quán xuyên đã bị địch có chút không khép lại được lỗ lồng cùng hậu đình, ở bên trong lưu lại tinh dịch trơn hạ phốc tư, kịch liệt quất đưa, thải lân ửng hồng tiếu biểu hiện trên mặt tuy rằng thoạt nhìn thực không cam lòng. Nhưng là vẫn có thể nhìn ra được nàng bị địch thực thích, cũng không lâu lắm, thải lân đầy đặn nóng bỏng ngọc thể một trận run rẩy dữ dội, đang bị tam huyệt đều mở dưới sự kích thích lại một lần nữa bị địch cao triều. Vô số ánh mắt nóng hừng hực nhìn soi mói, trên đài đấu giá hai cổ trắng nõn nở nang mê người thân thể cùng mười mấy nam nhân dây dưa cùng một chỗ, tại Huân Nhi cùng thải lân mê loạn âm thanh rên rỉ ở bên trong, khổ chủ Tiêu Viêm nhất mặt đờ đẫn. Vẻ mặt có chút đờ đẫn quan sát âu yếm thê tử dãy dụa nở nang thân thể, phản phất dâm loạn kỹ nữ vậy cùng tộc nhân của hắn điên cuồng loạn giao, bị đen nhánh to dài côn thịt lắp đầy thân thể tất cả nhục động, tại kịch liệt pít tông vận động sau bị tinh dịch rót đầy lỗ lồn cùng hậu đình, miệng bạo cùng nhan bắn, phun tại kiên đỉnh bộ ngực cao vút cùng màu mỡ ngạo nghễ ưỡng lên trên mông đít, phản phất đã tâm chết như bụi. Mà hạ thân ngắn nhỏ côn thịt như trước bị kia thiết hoàng gắt gao siết không cho hắn thống khoái xuất tinh. Đương hai nàng âm thanh rên rỉ lấy ở phía trước sau giáp công hạ không biết bị làm được cao triều bao nhiêu lần, vẻ mặt dục tiên dục tử bị lại nội bắn, siết hắn côn thịt thiết hoàng đột nhiên phóng lỏng một chút, làm Tiêu Viêm thân thể phản phất lạnh rung vậy rung lên, phun ra một ít cổ loãng tinh dịch ra, sau đó suy sụp tựa vào khung sắt lên, ánh mắt mờ mịt mà trống rỗng. Bạn đang nghe truyện Thôi Miên Nhã Phi mãnh liệt, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.